Lôi đạo tầm mắt nhìn chằm chằm hắn, thật sự là nhường như ma chúa tể như ngồi bàn trông, cảm giác hết sức không thích hợp. Lôi huynh, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Mới vừa nói nâng lên một thanh, có ý tứ gì? Như ma chúa tể kỳ thật không muốn đáp lời, nhất là lôi đạo vẫn là dùng dạng này một loại tầm mắt nhìn xem như ma chúa tể, làm cho như ma chúa tể sợ hãi trong lòng. Hắn mơ hồ cảm thấy, lôi đạo có phải hay không lại đang có ý đồ xấu với hắn? Hắn nhưng là đối lôi đạo hết sức cảnh giác. Hắc hắc, châu huynh, chúng ta vạn dặm xa xôi lại tới đây, mục đích là cái gì? Đương nhiên là tiến vào tụ lôi sơn, thu hoạch được kỷ nguyên thần lôi. Vậy chúng ta bây giờ liền tụ lôi sơn còn không thể nào vào được, ngươi liền không cảm thấy hẳn là nghĩ một chút biện pháp. Nghĩ biện pháp? Liền khủng bố như thế ma triều đều không thể triệt để phá hủy tụ lôi sơn trận pháp, chúng ta lại có thể có biện pháp nào? Có, đương nhiên là có. Chỉ cần châu huynh đáp ứng, như vậy chúng ta rất nhanh liền có thể đi vào tụ lôi sơn. Ân, chuẩn xác điểm nói, là ta rất mau tiến vào tụ lôi sơn. Châu huynh chỉ cần hấp dẫn một chút chung quanh những cái kia âm thầm nhìn trộm tụ lôi sơn bảo vật người lực chú ý là được rồi. Như ma chúa tể trong đầu đổi qua rất nhiều cái suy nghĩ. Hấp dẫn lực chú ý. Đúng, liền là hấp dẫn lấy lực chú ý. Chỉ đơn giản như vậy. Ừm, rất đơn giản, ta có mê giới dị bảo nơi tay, ngươi hẳn phải biết mê giới hiệu quả, nhất định sẽ không có người xem thấu. Như ma chúa tể có chút hồ nghi, thậm chí không chỉ là hoài nghi, mà là hắn liền cảm thấy như vậy. Trong này khẳng định có hố, mà lại nói không chừng còn là hố trời. Nhưng lúc trước hắn cùng lôi đạo liền từng có ước định, dù như thế nào, đi tới tụ lôi sơn, hết thể làm việc đều phải nghe lôi đạo an bài cùng mệnh lệnh, cho nên, cứ việc như ma chúa tể cảm giác có hố trời đang chờ hắn, nhưng hắn cũng không thể tránh được, chỉ có thể nghe theo lôi đạo mệnh lệnh cùng an bài, tận lực phối hợp lôi đạo. Thế là, như ma chúa tể tựa hồ cũng hạ quyết tâm, cắn răng nói, lôi huynh, ta đã có thể nắm ta giao cho ngươi. Ngươi nhất định không thể quá hô a, ta sinh tử đều tại trong lòng bàn tay của ngươi. Được rồi, Lão Ngưu, ngươi ta sao phải nói này chút? Bất quá chẳng qua là nhờ ngươi biểu diễn một chút, phơi bày một ít diễn kỹ thôi. Lát nữa ta sẽ dùng mê giới dị bảo, đưa ngươi biến thành một tôn đại nhân vật. Tóm lại, ngươi liền lời gì đều không cần nói, thể hiện ra ngươi tuyệt thế đại nhân vật bá khí là được rồi, đến lúc đó, tự nhiên là có thể trấn nhiếp những người khác. Lôi đạo đã đem kế hoạch đều nghĩ kỹ, mà lại vô cùng chu đáo chặt chẽ, không có sơ hở nào, vô cùng cẩn thận. Chờ một chút, biến thành người lớn vật. Vạn một chấn nhiếp không nổi đâu. Như ma chúa tể lúc này có chút hoảng rồi. Này tính là gì? Người sống một đời toàn bộ nhờ diễn kỹ. Tại dưới con mắt mọi người, nhiều như vậy đỉnh tiêm đại chúa tể, đỉnh tiêm vấn đạo giả trước mặt, nhiều như vậy thần ma, ma linh trước mặt, lôi đạo khiến cho hắn diễn kịch. Nói đùa cái gì? Đó không phải là muốn chết sao? Chỉ dựa vào một cái đại nhân vật thân phận, liền có thể chấn nhiếp mọi người. Như ma chúa tể trước tiên liền cảm thấy không đáng tin cậy, mà lại là hết sức không đáng tin cậy. Lúc này, lôi đạo nghiêm sắc mặt, chắp hai tay sau lưng, trên thân phảng phất tản ra một cỗ thần thánh ánh sáng, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Châu huynh, ngươi chỉ phụ trách diễn kịch, chấn nhiếp mọi người. Còn có chút không phục chấn nhiếp người, lôi mộ cũng không để ý nhiều tạo chút giết chóc, cho dù là đỉnh tiêm vấn đạo giả cũng không ngoại lệ, ngươi có thể hiểu rõ. Như ma chúa tể toàn thân chấn động. Hiểu rõ, hắn sao có thể không rõ? Lúc này lôi đạo đã đứng ở tu hành đỉnh, phóng nhãn toàn bộ minh giới cùng hoang cổ đại lục, thủy tổ, thánh nhân phía dưới, lôi đạo có dạng này tư cách. Lôi huynh yên tâm, ta sẽ dựa theo lôi huynh an bài làm việc, tuyệt không đả lôi huynh chân sau. Như ma chúa tể cũng vẻ mặt ngưng trọng nói ra. Tốt, lôi mỗ tự nhiên tin được châu huynh. Lôi đạo dừng một chút, tầm mắt hướng phía tụ lôi sơn nhìn lại, giờ phút này, đầy khắp núi đồi đều là ma linh, mà tụ lôi sơn duy nhất đại trận tựa hồ cũng sắp bị dìm ngập. Chẳng qua là trong đó pháp trận tựa hồ tính bền dẻo mười phần, thật lâu đều không có thể công phá. Ngay tại lúc này, sau một khắc, lôi đạo một tiếng quát khẽ, trong tay cầm mê giới dị bảo, trong nháy mắt thôi động. Chương 964, Ma Linh Chi Vương lại hiện ra, phảng phất đã đạt đến đỉnh phong. Ông, một cỗ vô hình gọn sóng, theo lôi đạo trong tay mê giới dị bảo nhanh chóng khuyết tán ra, một vòng lại một vòng lại một vòng, lặng yên không một tiếng động ở giữa liền đã bao phủ lại cả tòa tụ lôi sơn. Tụ lôi sơn rất lớn, dĩ nhiên, đây đối với mê giới tới nói không tính là gì, coi như là một tòa vực giới, mê giới cũng có thể tùy tiện bao trùm ở chẳng qua là, mê giới muốn bao trùm phạm vi càng rộng, như vậy mê giới dị bảo liền cần hao phí càng lớn năng lượng. Dưới tình huống bình thường, lôi đạo cảm thấy, bao trùm phạm vi không sai biệt lắm đủ là có thể, huống chi, lát nữa mê giới dị bảo khả năng sẽ còn hao phí càng nhiều năng lượng, dùng chấn nhiếp những cái kia có ý khác người. Như ma chúa tể, tới phiên ngươi. Nhớ kỹ,

Lúc này, Nưu Ma Chúa Tể một tiếng gầm thét, toàn thân ngọn lửa màu đen càng là lập tức sôi trào mãnh liệt, phảng phất hư không đều bóp méo, hiện ra hắn tuyệt thế bá chủ uy nghiêm. Chương 965, mê giới gia chỉ, Nưu Ma Chúa Tể bạo loại. Hả? Lạ Lâm Đại Đế thấy trước mắt Ma Linh Chi Vương, lông mày cũng hơi nhíu lại. Hắn thật chưa từng gặp qua Ma Linh Chi Vương, thậm chí cũng chưa nghe nói qua Ma Linh Chi Vương, chẳng qua là, thấy Ma Linh Chi Vương như thế, dù cho hắn là đỉnh tiêm vấn đạo giả, cũng không thể không nhìn thẳng vào. Ma Linh Chi Vương, Thụ Lôi Sơn, các ngươi Ma Linh ăn không vô. Lạ Lâm Đại Đế tử tổ nói, cứ việc Ma Linh Chi Vương uy thế rất mạnh, nhưng hắn cũng không sợ. Như Ma Chúa Tể trong lòng hết sức hoảng, nhưng lúc này hắn có thể được đứng vững, thế là, hắn cũng chỉ có thể bá khí nói, bản tòa nói, ngoại trừ Ma Linh bên ngoài người, bất kỳ người nào không được đi vào Tụ Lôi Sơn, bằng không, giết không tha. Ngược lại bất kể như thế nào, trước đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại lại nói, nếu như ngay cả tàn nhẫn lời cũng không dám nói, sao có thể so sánh hắn Ma Linh Chi Vương thân phận? Lạ Lâm Đại Đế vẻ mặt trầm xuống nói, ta chính là Ngũ Hành Lôi Chi Đại Đế. Tựa hồ sợ Ma Linh Chi Vương không biết hắn, Lạ Lâm Đại Đế nói ra danh hào của hắn. Lập tức, bốn phía trong hư không mơ hồ truyền đến một chút tiếng thán phục. Ngũ Hành Lôi Chi Đại Đế, cái kiếp nhưng là chân chính nhân vật truyền kỳ, đồng dạng là tiên thiên thần ma, mà lại đồng dạng là đỉnh tiêm vấn đạo giả. Chẳng qua là hắn so Tụ Lôi Sơn ba tôn đỉnh tiêm đại đế tựa hồ càng thêm may mắn. Ít nhất, Ngũ Hành Lôi Chi đại đế còn sống. Bởi vì cùng thuộc tiên thiên thần ma, mà lại đều đi là Lôi Chi đại đạo, cho nên, Lôi đại đế đối với Tụ Lôi Sơn bên trong ba đạo kỷ nguyên thần lôi tình thế bắt buộc. Không có người nào có thể ngăn trở hắn thu hoạch được cái kia ba đạo kỷ nguyên thần lôi, Ma Linh Chi Vương cũng không thể. Ha ha ha, liền Lôi đại đế đều tới, xem ra, này Tụ Lôi Sơn thật đúng là náo nhiệt. Không bằng liền để bản tọa tới thử một lần Ma Linh Chi Vương chất lượng như thế nào. Đồng nhiên, giữa hư không lại truyền ra một hồi thanh âm. Chẳng qua là, những âm thanh này lại có vẻ tương đương không khách khí, tựa hồ cũng không sợ uy phong lấm lấm Ma Linh Chi Vương. Ầm ầm. Ngay sau đó, theo giữa hư không xuất hiện một đầu kinh khủng lớn quái, đầu này kinh khủng lớn quái, mọc ra 9 quả đầu, thoạt nhìn giống như to lớn sư tử một dạng. Yêu giới cựu đầu sư đại đế. Một chút quen thuộc đại đế trong lòng giật mình. Yêu giới. Lại có thể là yêu giới cường giả, đây chính là rất ít gặp. Bình thường hoang cổ đại lục dùng thần ma vi tôn, nhưng còn thừa lại yêu giới cùng ma quốc. Trong đó ma quốc ngoại trừ ma triều lúc bộc phát, thời gian còn lại sẽ rất ít xuất hiện, mà yêu giới cường giả xuất hiện tần suất muốn cao một chút. Nhưng ma triều mãnh liệt lúc, yêu giới cường giả cũng đều hết sức khắc chế, trên cơ bản chưa từng xuất hiện. Không nghĩ tới lần này Tụ Lôi Sơn, thế mà hấp dẫn đến yêu giới cường giả. Yêu giới cường giả, bình thường đều hết sức ngay thẳng. Cường giả vi tôn, tính cách dữ dằn, hiện tại cửu đầu đại đế cũng là như thế, vừa xuất hiện liền trực tiếp muốn cứng rắn chống đỡ Ma Linh Chi Vương. Liền trước đó Lôi đại đế đều phải kiêng kỵ uy thế thao thiên Ma Linh Chi Vương, không sẽ trực tiếp động thủ, nhưng cửu đầu đại đế lại chỗ nào quản nhiều như vậy. Trực tiếp liền động thủ. Giờ khắc này, Nưu Ma Chúa Tể tê cả da đầu, trong lòng đã có một câu không biết nên không nên nói. Này cửu đầu đại đế là thằng ngu. Không thấy chung quanh nhiều như vậy vấn đạo giả thậm chí đỉnh tiêm vấn đạo giả đều tại kiên kỵ, đều đang do dự không có động thủ sao. Làm sao đến cửu đầu đại đế nơi này, liền trực tiếp ra tay rồi. Cái này cỡ nào xuẩn. Cũng không biết lá mặt lá trái, sau đó khiến cho hắn tranh thủ thêm một chút thời gian sao. Như Ma Chúa Tể trong lòng cũng rất bất đắc dĩ à, đụng tới cửu đầu đại đế như thế một cái lô mãng hàng, nói làm liền làm, hắn được nhiều tuyệt vọng. Cứ như vậy tính tình, làm sao hưu thành vấn đạo giả. Hơn nữa, còn là đỉnh tiêm vấn đạo giả. Muốn chết. Nưu Ma Chúa Tể vậy gầm thét một tiếng. Nhưng lúc này, hắn lại hướng Lôi đạo truyền âm nói, Lôi huynh, nhanh, nhanh, ta gánh không được, gặp được một thằng ngu, vẫn là đỉnh tiêm vấn đạo giả, ngươi muốn lại không ra tay, ta khả năng liền gánh không được. Giờ phút này, Lôi đạo đã đến Tụ Lôi Sơn bên trong, trên thực tế hắn cũng mới vừa đến. Tụ Lôi Sơn bên trong thật phức tạp, cũng rất lớn, nhưng hắn thần niệm quét qua, lúc này hướng phía lôi chỉ mà đi. Tòa kia lôi trì, rất lớn, cũng hết sức dễ thấy, càng quan trọng hơn là có nồng đậm sinh mệnh khí tức a, nói không chừng có thật nhiều kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, đây chính là Lôi đạo mục tiêu lớn nhất. Vụ. Làm Lôi đạo đi tới một tòa lôi trì trước, thấy thì là mảng lớn dã man sinh trưởng đủ loại thiên tài địa bảo. Dựa vào lôi trì liên tục không ngừng năng lượng thanh nén, những thiên tài địa bảo này tựa hồ liền cái đầu đều so với bình thường thiên tài địa bảo lớn hơn rất nhiều. Thu. Lôi đạo cũng mặc kệ những thiên tài địa bảo này có hay không trưởng thành, hoặc là không phải kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, ngược lại đều đến trước mặt hắn, hắn còn có cái gì có thể khách khí. Trực tiếp liền hết thể đều thu vào trong cơ thể vực giới ở trong. Này tòa lôi trì. Lôi đạo có chút lưỡng lự. Này tòa lôi trì thoạt nhìn giống như cũng rất bất phàm dáng vẻ, muốn hay không cũng cùng một chỗ thu. Suy nghĩ một chút, cơ hội như vậy khó được, hiện tại không thu, lần sau nhưng liền không có cơ hội như vậy. Thế là, lôi đạo trong cơ thể vực giới lực lượng khẽ quấn, trực tiếp đem lôi trì cũng thu. Toàn bộ lôi trì phụ cận, lập tức biến khắp nơi trồi lùi. Nguyên bản còn có hàng loạt ma linh, thấy một màn trước mắt, đều có chút ngộng. Bọn hắn không phải phá vỡ tụ lôi sơn sao? Không phải có thể thỏa thích hưởng thụ nơi này bảo vật sao? Làm sao hiện tại, bảo vật không có? Bảo vật đâu? Bá. Trong lúc nhất thời, hết thể ma linh tầm mắt đều tập trung vào lôi đạo trên thân. Này chút ma linh, cũng đều có trí tuệ, dù cho trí tuệ không tính quá cao, nhưng thấy cảnh này, làm sao không biết là trước mắt cái này thoạt nhìn bình thường ma linh dở trò quỷ. Bảo vật đều bị lôi đạo cho lấy đi. Giống. Lập tức, có thật nhiều ma linh liền hướng phía lôi đạo gào lên. Mặc dù lôi đạo trên thân cũng tản ra ma linh khí tức, nhưng ma linh ở giữa cũng là mạnh được yếu thua, vì tranh đoạt bảo vật, lẫn nhau ở giữa chém giết, thôn phệ, thậm chí đều hết sức phổ biến. Lôi đạo có chút đau đầu. Này chút ma linh, số lượng nhiều lắm, tùy tiện chém giết, đằng sau còn có liên tục không ngừng ma linh, bất quá đổ hao tổn mê giới dị bảo lực lượng thôi. Được rồi, vẫn là trước chấn nhiếp một phiên. Lôi đạo trong lòng hơi động, lập tức, trên thân khí tức tăng vọt. Ngay sau đó, liền cơ hồ lại là một tôn ma linh chi vương xuất hiện. Ma linh chi vương vừa xuất hiện, lôi đạo liền hướng phía rất nhiều ma linh gào thét. Này chút ma linh từng cái đều hết sức e ngại, nhưng cũng có một chút ma linh hết sức nghi hoặc. Làm sao có hai tôn ma linh chi vương? Hiện tại này tôn là ma linh chi vương, như vậy bên ngoài cái kia một tôn đâu? Ừm, không chịu nổi. Lôi đạo đang chuẩn bị lại vơ vét một phiên tụ lôi sơn, dù sao, hắn mới vẹn vẹn chẳng qua là thu lôi chỉ phụ cận bảo vật thôi. Tụ lôi sơn còn rất lớn, còn có rất nhiều bảo vật. Ít nhất, cái kia ba đạo kỷ nguyên thần lôi liền không có tìm được. Nhưng vừa rồi Ngưu Ma Chúa Tể đã truyền âm, lôi đạo thoáng một cảm ứng liền biết chuyện gì xảy ra. Thật là có người gây rối, hơn nữa còn là đỉnh tiêm vấn đạo giả. Cựu đầu đại đế sao? Vậy liền chém ngươi chín quả đầu. Lôi đạo ánh mắt bên trong tinh mang lóe lên. Tại mê giới bên trong, hắn nghĩ giao phó bất luận cái gì sức người lượng đều không có vấn đề, bao quát Ngưu Ma Chúa Tể. Hiện tại Ngưu Ma Chúa Tể cũng không thể chết. Nếu hiện tại Ngưu Ma Chúa Tể thân phận là Ma Linh Chi Vương, vậy liền nhường Ngưu Ma Chúa Tể thành là chân chính Ma Linh Chi Vương. Sau một khắc, lôi đạo trong tay cầm mê giới dị bảo, lập tức, một cỗ sôi trào mãnh liệt lực lượng, trong nháy mắt hướng phía Ngưu Ma Chúa Tể chuyển tới. Giữa hư không, Ngưu Ma Chúa Tể cùng cựu đầu đại đế. Giống. Ngưu Ma Chúa Tể gầm lên giận dữ, hiện tại hắn tại trước mắt mọi người, đây chính là uy phong lẫm liệt, này gầm lên giận dữ, uy thế kinh người. Ngọn lửa màu đen trong nháy mắt tăng vọt, tựa hồ liền hư không đều vặn vẹo lên, cho dù là lôi đại đế cũng thoáng lui về phía sau một khoảng cách, tránh ra không gian. Hắn cũng không muốn cùng Ma Linh Chi Vương cùng với cựu đầu đại đế không hiểu thấu đại chiến. Nhưng càng như vậy, Ngưu Ma Chúa Tể nhưng trong lòng càng là đắng chát. Hắn chung quy là cái tây bối hàng, chẳng qua là trang giả vờ giả vì thôi, lôi đạo không đến, hắn tính là gì Ma Linh Chi Vương. Thật nếu như vậy, hắn liền lộ tẩy. Xong, lần này là triệt để xong. Thật lâu không thấy lôi đạo đến đây, Ngưu Ma Chúa Tể trong lòng đều có loại lạnh lạnh cảm giác. Ông! Bất quá, đúng lúc này, một cỗ sôi trào mãnh liệt lực lượng, đột nhiên ra chỉ tại Ngưu Ma Chúa Tể trên thân. Lập tức, Ngưu Ma Chúa Tể liền cảm giác mình tại cực độ bành trướng. Không phải thân thể bành trướng, mà là lực lượng tại bành trướng. Đây là... Ngưu Ma Chúa Tể cảm giác được có chút khó tin. Loại lực lượng này, quá mạnh, xa xa vượt quá tưởng tượng của hắn. Thậm chí... Hắn đều cảm thấy những lực lượng này chính là chân thật, hoàn toàn thuộc về hắn lực lượng. Ngưu huynh, từ giờ trở đi, ngươi liền là chân chính Ma Linh Chi Vương. Dám can đảm bước vào tụ lôi sơn người, ngươi liền chém bọn hắn. Lôi đạo âm thanh quen thuộc kia cũng truyền vào Ngưu Ma Chúa Tể trong tai. Giờ khắc này, cho dù là lôi đạo chưa từng xuất hiện, nhưng này loại đột nhiên tăng vọt lực lượng, cũng làm cho Ngưu Ma Chúa Tể cảm xúc sục sôi, lòng tin phóng đại. Hắn biết, đây là mê giới lực lượng. Tại mê giới bên trong, lôi đạo có thể xưng vô địch. Hiện tại, lôi đạo lợi dụng mê giới lực lượng, đem Ngưu Ma Chúa Tể cũng thay đổi thành chân chính Ma Linh Chi Vương, chân chính đỉnh tiêm vấn đạo giả, Ngưu Ma Chúa Tể còn có cái gì lo lắng? Ầm ầm. Ngưu Ma Chúa Tể khuôn mặt đều bao phủ tại ngọn lửa màu đen bên trong, cho dù là hắn mừng như điên, cũng không ai có thể nhìn ra. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy, theo Ma Linh Chi Vương cùng cựu đầu đại đế ở giữa va chạm, hai bên hung hăng đụng vào nhau. Ngay sau đó, cựu đầu đại đế cái kia thân thể cao lớn thế mà lập tức run rẩy một chút, trong miệng phát ra một hồi kêu rên thanh âm. Bành! Cựu đầu đại đế một cái đầu lâu, cứ như vậy nổ tung ra. Đây chính là một cái đầu lâu, cựu đầu đại đế đầu A. Người muốn chết. Cựu đầu đại đế triệt để điên cuồng, hắn chính là đỉnh tiêm vấn đạo giả. Lần này đi vào tụ lôi sơn càng là nhiều ba đạo kỷ nguyên thần lôi tình thế bắt buộc, nhưng một cái không biết từ nơi nào mà xuất hiện ma linh thế mà liền dám ngăn cản hắn, mà lại càng quan trọng hơn là còn đả thương hắn. Cựu đầu đại đế làm sao có thể nhẫn? Thế là, cựu đầu đại đế đỉnh đầu giữa hư không, nổi lên một đầu to lớn đường, đó là thánh nhân chi lộ. Cựu đầu đại đế đây là muốn trực tiếp liều mạng, thế mà trực tiếp liền vận dụng thánh nhân chi lộ. Hừ, hôm nay bản tọa liền chém ngươi thánh nhân chi lộ. Như ma chúa tể hăng hái, vừa mới hắn, chân chính cảm nhận được một thanh đỉnh tiêm vấn đạo giả cảm giác. Loại cảm giác này, thật sự là quá thoải mái, quá điên cuồng, hắn thậm chí cảm thấy đến vẫn luôn dạng này cũng rất tốt. Thế là, đỉnh đầu của hắn cũng nổi lên một con đường, này đồng dạng là một đầu thánh nhân chi lộ, bất quá, lại không phải hắn thánh nhân chi lộ, mà là lôi đạo lợi dụng mê giới dị bảo lực lượng, lấy ra ma linh trì vương thánh nhân chi lộ. Mặc dù là hư ảo, nhưng ở mê giới bao phủ phía dưới, không có ai biết đây là hư ảo. Huống chi, tại mê giới bên trong, coi như hư ảo lực lượng, cũng có thể giết chết đối thủ, để cho người ta ngã xuống. Như ma chúa tể cũng phóng xuất ra thánh nhân chi lộ, đỉnh đầu ngọn lửa màu đen điên cuồng bành trướng, tựa hồ liền thánh nhân chi lộ bên trong, đều có ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt. Sau đó, hai đầu thánh nhân chi lộ, cứ như vậy không hề cố kỵ, hung hăng đụng đụng vào nhau. Chương 966, ba bộ thi thể. Vâng, thánh nhân chi lộ đụng nhau. Đây quả thực là phong tử cách làm. Thấy cảnh này, chung quanh giữa hư không những cái kia đỉnh tiêm đại đế, vấn đạo giả nhóm, dồn dập đều sắc mặt đại biến. Điên rồi, đơn giản điên rồi, hai cái này liền là phong tử, có cần phải điên cuồng như vậy sao? Chẳng lẽ bọn hắn coi là chỉ có bọn họ tranh đoạt tụ lôi sơn? Chung quanh còn có nhiều như vậy vấn đạo giả tại nhìn chằm chằm a, bọn hắn liền liều mạng như vậy rồi. Dùng thánh nhân chi lộ liều mạng, đây quả thực là tự hủy tương lai, quả nhiên không hổ là yêu giới man yêu. Không có chút nào bình tĩnh, không để ý tới trí. Còn có này tôn ma linh chi vương cũng giống vậy, danh xưng ma linh chi vương, ta xem cũng bất quá là ngu xuẩn hạng người. Ma linh cùng yêu đế, không thể trêu vào a. Cho dù là chung quanh xem náo nhiệt cường giả đỉnh cao, giờ phút này cũng đều có chút không rõ, cựu đầu đại đế cùng ma linh chi vương, đây là muốn làm gì? Vừa lên tới liền phóng đại chiêu, trực tiếp liều mạng. Chẳng lẽ bọn hắn không biết thánh nhân chi lộ tầm quan trọng? Không, bọn hắn khẳng định biết. Không có vị nào vấn đạo giả không biết thánh nhân chi lộ quan trọng đến cỡ nào, nhưng bây giờ, bọn hắn nhưng như cũ dám lấy chính mình thánh nhân chi lộ làm tiền đặt cược đi liều mạng. Mà mục đích, vẹn vẹn vì tiến vào tụ lôi sơn. Hoặc là vì đấu khí. Vậy đơn giản liền là điên rồi. Trên thực tế, liền như ma chúa tể chính mình cũng cảm giác mình điên rồi, nhưng hắn lại hết sức tỉnh táo. Bởi vì, hắn hiểu được, hắn vừa mới lấy được lực lượng là hư ảo, đều là giả, là mê giới giao phó hắn lực lượng. Là một loại ảo giác. Nếu đều là hư ảo, vậy hắn còn có cái gì sợ hãi? Ngược lại là đối diện cựu đầu đại đế, như ma chúa tể có chút bội phục, này chín đầu chúa tể là tại lấy mạng cùng cực A, yêu giới đại đế, quả nhiên không tầm thường, như ma chúa tể cảm giác sâu sắc bội phục. Bất quá, như ma chúa tể thấy bội phục, cũng không có nghĩa là hắn liền sẽ lưu thủ, tương phản, hắn sẽ dốc toàn lực ứng phó, không tiếc bất cứ giá nào, không phụ lôi đạo trọng thác. Theo hai người thánh nhân chi lộ va chạm, lập tức hư không đều phảng phất lập tức sụp đổ, vạn mèo kinh khủng dư ba trùng trùng điệp điệp hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ mà đi, coi như là lôi đại đế cũng là vừa lui lại lui, tầm mắt quỷ dị nhìn như ma chúa tể cùng cựu đầu đại đế. Hắn là thật không nghĩ tới hai người chiến đấu thế mà thật kịch liệt như thế, đây là sự thực đang liều mạng, thánh nhân chi lộ đều bạo phát ra, vậy liền tuyệt đối là liều mạng, hơn nữa còn là chỉ có tiến không có lùi cái chủng loại kia. Bất quá thánh nhân chi lộ chung quy là có mạnh yếu, nhất là này loại mặt đối mặt trực tiếp va chạm, như vậy cường giả hàng cường, dù cho hơi mạnh hơn một điểm, đều có thể chiếm được thượng phong. Giang giác. Cuối cùng, cựu đầu đại đế sắc mặt đại biến. Tất cả mọi người có thể thấy, cựu đầu đại đế thánh nhân lực lượng, thế mà bắt đầu giãn nước, liền như là mảnh kiếng bể một dạng, một mảnh lại một mảnh bắt đầu vỡ vụn. Đây là sập. Không có khả năng, ngươi một cái ma linh, sao có thể vỡ nát bản tọa thánh nhân chi lộ. Cựu đầu đại đế mở to hai mắt, phảng phất không thể tin được một màn trước mắt. Hắn đường đường yêu giới đại đế, uy chấn một phương, chính là bất thế gia đỉnh tiêm vấn đạo giả, bình thường đều là hoành hành bá đạo, tung hoành tan tác, không đâu địch nổi. Lần này rời đi yêu giới, cũng là nghĩ lấy đi vào tụ lôi sơn đại sát tứ phương, thu hoạch được ba đạo kỷ nguyên thần lôi dùng cho hắn thánh nhân chi lộ tu hành thôi. Nhưng ai có thể nghĩ tới, hắn bại, mà lại bại triệt để như vậy, thậm chí, này bại một lần, hắn liền cơ hội hối hận cũng không có. Như ma chúa tể thì tầm mắt băng lãnh, trên người hắn ngọn lửa màu đen tựa hồ càng thêm tăng vọt, cả người thoạt nhìn đều phảng phất không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì giống như. Thậm chí, phía dưới rất nhiều ma linh còn tại cuồng hoan hô bọn hắn có được như thế một tôn vô địch ma linh chi vương. Cựu đầu đại đế, bản tọa nói qua, trừ ma linh giả, tự tiện bước vào tụ lôi sơn, giết không tha. Ngươi là người thứ nhất bị bản tọa chém giết đỉnh tiêm vấn đạo giả. Sau đó, như ma chúa tể càng là trực tiếp bàn tay lớn vỗ, mất đi thánh nhân chi lộ, đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, bản thân bị trọng thương cựu đầu đại đế, làm sao có thể ngăn trở mê giới ra chỉ dưới như ma chúa tể. Bành! Sau một khắc, cựu đầu đại đế liền bị như ma chúa tể một trường vỗ vỡ, liên đối lấy thánh nhân chi lộ cũng triệt để đập tan, cựu đầu đại đế trên người sinh mệnh khí tức cũng nhanh chóng suy sụp, cuối cùng biến mất không thấy bóng dáng, phảng phất cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện giống như. Trình phiến hư không, một mảnh yên lặng, lặng ngắt như tờ. Chết! Chết để chết! Liên một điểm khí tức đều không có, loại kia sinh mệnh trôi qua cảm giác quá chân thực, không có sai. Cựu đầu đại đế, vẫn lạc. Đường đường đỉnh tiêm vấn đạo giả, thế mà vẫn lạc. Hơn nữa còn là tại dưới con mắt mọi người, cho dù là tại hoang cổ đại lục nhiều năm như vậy trong lịch sử, đều thuộc về vô cùng khiếp sợ sự tình, này đủ để rung động toàn bộ hoang cổ đại lục. Thậm chí, rất nhiều người đều cảm thấy có chút không quá chân thực. Đó là vấn đạo giả sao? Vấn đạo giả không đều cao cao tại thượng, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, rất khó xuất hiện sao? Đến mức ngã xuống. Thường thường cũng chỉ là nghe nói, mà lại rất khó nghe nói một lần. Hiện tại thế mà tại dưới con mắt mọi người, cứ như vậy vẫn lạc. Hơn nữa còn là đỉnh tiêm vấn đạo giả, như là một loại trò đùa. Đây là sự thực sao? Rất nhiều người yên lặng, rất nhiều người không hiểu, nhưng liền lôi chi đại địch lần nữa nhìn về phía Ngưu Ma Chúa Tể hóa thân ma linh chi vương lúc, tầm mắt cũng thay đổi, không còn là trước đó như vậy tùy ý, hờ hững, mà là ngưng trọng. Vô cùng ngưng trọng. Có thể chém giết cựu đầu đại đế, vậy liền mang ý nghĩa, có thể chém giết mặt khác đỉnh tiêm vấn đạo giả. Đây đối với bất luận cái gì một tôn vấn đạo giả hoặc là đỉnh tiêm vấn đạo giả tới nói, đều là to lớn uy hiếp. Dù sao, dưới tình huống bình thường, thủy tổ, thánh nhân không ra, vấn đạo giả rất khó chết đi. Mà bây giờ, một tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả đều vẫn lạc tại ma linh chi vương trên tay, này tựa hồ phá vỡ một loại nào đó cân bằng. Còn có ai muốn tiến vào tụ lôi sơn? Như ma chúa tể hiện tại càng là hăng hái, không ai bị nổi. Hắn chắp hai tay sau lưng, toàn thân trên dưới đều thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Thân thể liền như là một tôn đỉnh thiên lập địa như người khổng lồ, hắn đứng ở nơi đó, liền là một đạo sắt nút áp, dù ai cũng không cách nào phá vỡ. Đây mới là tuyệt thế phong thái. Đây mới là ma linh chi vương. Đây mới là tan tác chúng sinh, đánh đâu thằng đó, vô địch chân chính. Không có người nói chuyện, cũng không người nào dám xông, dù cho trước đó bắt buộc phải làm lôi chi đại địch, hiện tại cũng trầm mặc. Có ma linh chi vương chấn giữ lấy tụ lôi sơn, ai dám xông loạn. Dù sao, cựu đầu đại đế liền là vết xe đổ. Lôi đạo tại tụ lôi sơn bên trong, tự nhiên có thể cảm ứng được Ngưu Ma Chúa Tể nhất cử nhất động, vừa rồi Ngưu Ma Chúa Tể chém giết cựu đầu đại đế, trên thực tế liền là lôi đạo ra chỉ mê mọi giới lực lượng, lúc này mới đem cựu đầu đại đế cho chém giết. Cho dù là lôi đạo, trên thực tế cũng không dễ dàng. Trước đó tại sinh mệnh hồ, mặc dù hắn cũng hóa thân ma linh chi vương chém giết qua đỉnh tiêm vấn đạo giả, nhưng lúc kia, lôi đạo còn sử dụng trong cơ thể vực giới lực lượng, vận dụng mê giới lực lượng cũng không nhiều. Nhưng lần này không giống nhau. Lần này vì có thể giữ bí mật, lôi đạo không dám sử dụng trong cơ thể vực giới lực lượng, bởi vậy, toàn bộ vận dụng đều là mê giới lực lượng. Dùng mê giới lực lượng tới chém giết một tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả, đối mê giới dị bảo tiêu hao thật sự là quá lớn. Thậm chí lôi đạo hoài nghi, nếu như hắn lại như thế không kiêng nể gì cả, đơn độc vận dụng mê giới dị bảo chém giết đỉnh tiêm vấn đạo giả, chỉ sợ chém giết không có bao nhiêu đỉnh tiêm vấn đạo giả, hắn mê giới dị bảo năng lượng liền sẽ hao hết. Đến lúc đó, được không bù mất. Cho nên, lôi đạo cũng có chút cảm giác cấp bách, này cùng kế hoạch của hắn không hợp. Hắn phải nắm chắc thời gian, không thể tiếp tục tại tụ lôi sơn chậm trễ, bằng không mà nói, một phần vạn bên ngoài có vài người kìm nén không được muốn dục dịch, đến lúc đó vẫn phải lãng phí mê giới dị bảo lực lượng chấn áp, được không bù mất. Đến tìm được trước ba đạo kỷ nguyên thần lôi. Lôi đạo thần niệm điên cuồng dò xét lấy, cho dù tụ lôi sơn lại lớn, nhưng ở thần niệm dò xét phía dưới, hết thảy đều không chỗ che thân. Ừm, tìm được. Lôi đạo ánh mắt sáng lên, sau đó hắn hướng thẳng đến tụ lôi sơn bên trong nơi nào đó mỏm núi bay đi. Tụ lôi sơn bên trong, mỏm núi có thật nhiều, nhưng đều là hư hư thật thật, tác dụng không giống nhau. Rất nhiều mỏm núi hiện tại cũng trải rộng ma linh, này chút ma linh tại ma triều cuốn theo phía dưới, đơn giản sôi trào mãnh liệt, ô nhiễm lấy hết thảy. Hết thảy bảo vật, một khi bị ma linh cho ô nhiễm, vậy liền cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cho nên, lôi đạo không chỉ đến mau sớm tìm tới ba đạo kỷ nguyên thần lôi, thậm chí còn đến đuổi tại những ma linh đó trước đó tìm tới kỷ nguyên thần lôi mới được. Vụ. Lôi đạo đi tới tòa thứ nhất mỏm núi. Ngọn núi này, thoạt nhìn hẳn là chủ phong, phía trên có ba tòa động phủ, bên trong đều ẩn chứa một cỗ kinh khủng sấm sét lực lượng. Lôi đạo cảm thấy, ba đạo kỷ nguyên thần lôi hẳn là liền tại bên trong. Mở. Động phủ mặc dù bị phong bế, nhưng lôi đạo dùng trong cơ thể vực giới lực lượng trực tiếp chấn động, không có cái gì động phủ là hắn chấn không ra. Cũng chính là lôi đạo, mới có như thế lực lượng cường đại, trực tiếp mở ra động phủ. Bằng không mà nói, đổi một cái hơi kèm chút vấn đạo giả, chỉ sợ đối mặt động phủ này đều không thể làm gì. Bởi vậy, không phải ai tiến vào tụ lôi sơn, đều có thể đủ thu hoạch được đủ loại bảo vật, vậy căn bản không có khả năng. Chỉ là một cái lôi chỉ phụ cận bảo vật, cũng không phải là bình thường vấn đạo giả có thể tùy tiện mang đi, huống chi còn muốn vơ vét tụ lôi sơn ngoài ra bảo vật. Không có tay này quát điệu tam xích thủ đoạn, lôi đạo cũng không dám nói có thể vơ vét toàn bộ tụ lôi sơn bảo vật. Động phủ bị mở ra, bên trong rực rỡ muôn màu, đều là đủ loại quý hiếm dị bảo, rõ ràng là tụ lôi sơn ba tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả động phủ. Đồng thời, trong động phủ, lôi đạo còn chứng kiến ba đạo thần lôi. Kỷ nguyên thần lôi. Này ba đạo kỷ nguyên thần lôi, liền trong động phủ, còn bảo tồn tương đương hoàn hảo, lực lượng không có bất kỳ cái gì tiết lộ. Càng quan trọng hơn là, lôi đạo thấy được thi thể. Ba bộ hoàn hảo không chút tổn hại thi thể. Thi thể. Lôi đạo trong lòng hơi động, lập tức liền nghĩ đến tụ lôi sơn ba tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả. Đều nghe đồn, tụ lôi sơn ba tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả đã vẫn lạc, nhưng đến tột cùng làm sao ngã xuống, lại là nguyên nhân gì ngã xuống, lại ai cũng không biết. Dù sao, tụ lôi sơn ba tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả chính là tiên thiên thần ma, kỷ nguyên sơ liền đã thành tựu vấn đạo giả, cái gì lực lượng có thể để bọn hắn cùng nhau ngã xuống. Mà bây giờ, tại tụ lôi sơn trong động phủ, thế mà vẫn còn dư lại ba bộ thi thể, cái này cũng quá quỷ dị. Đỉnh tiêm vấn đạo giả coi như ngã xuống, đều sẽ thân tử đạo tiêu, thánh nhân chi lộ sụp đổ, hết thể đều tan thành mây khói, triệt để quy về hư vô, làm sao có thể lưu lại thi thể. Có lẽ, này ba bộ thi thể bản thân liền hết sức có vấn đề. Chương 967, Thánh nhân đến. Lôi đạo không do dự thời gian quá dài, mặc kệ này ba bộ thi thể chuyện gì xảy ra, nhưng ba đạo kỷ nguyên thần lôi lại là thật, lôi đạo đều có thể đủ cảm nhận được thần lôi ở trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, cái kia là phi thường thuần túy, bản chất lực lượng, so bất kỳ lực lượng nào đều tinh thuần. Có lẽ, chỉ có lôi đạo thấy qua phá diệt lực lượng có thể so sánh này ba đạo kỷ nguyên thần lôi càng thêm thuần túy. Thu. Lôi đạo trực tiếp dùng trong cơ thể vực giới lực lượng một quyển, đem này ba đạo kỷ nguyên thần lôi đều cuốn vào đến trong cơ thể, dùng vực giới lực lượng chấn áp. Cũng may ba đạo thần lôi tiến vào lôi đạo trong cơ thể, cũng không có phát sinh biến hóa gì, ngược lại để lôi đạo thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nếu như kỷ nguyên thần lôi có vấn đề gì, cái kia ngược lại là một cái phiền toái. May mắn, kỷ nguyên thần lôi hết sức an tĩnh. Thế là, lôi đạo lại đưa mắt nhìn sang động phủ ở trong ba bộ thi thể, này ba bộ thi thể đều hoàn hảo không chút tổn hại. Chẳng qua là trên thân không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, đến mức thánh nhân chi lộ khí tức tự nhiên cũng không có, thánh nhân chi lộ cũng triệt để sụp đổ. Nhưng cùng với những cái khác vấn đạo giả khác biệt, ba bộ thi thể lại bảo tồn hoàn hảo. Thánh nhân chi lộ đều hỏng mất, làm sao sẽ còn lưu lại thi thể? Đến mức như thường ngã xuống. Lôi đạo căn bản cũng không có nghĩ tới, vấn đạo giả còn sẽ có như thường ngã xuống. Cơ hồ đều không có tuổi thọ đại nạn, duy nhất có tuổi thọ đại nạn liền là kỷ nguyên đại kiếp tiến đến. Húng chi, tụ lôi sơn ba tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả vẫn là tiên thiên thần ma, tuổi thọ thì càng không thành vấn đề. Chờ một chút, còn có chữ viết. Lôi đạo nhìn kỹ, tại ba bộ thi thể trước, thế mà còn có một số chữ viết, hẳn là tụ lôi sơn ba tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả cố ý lưu lại. Lôi đạo thần niệm quét qua, lập tức liền biết những văn tự này nội dung, trong lòng cũng lập tức sáng tỏ. Cái này đích xác là tụ lôi sơn ba tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả lưu lại, thậm chí, bên trong đều nói rõ ba tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả tại sao lại vẫn lạc. Nguyên lai, ba tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả mong muốn nương tựa theo ba đạo kỷ nguyên thần lôi, khăng khăng thành thánh. Thành thánh. Đây là hoang cổ đại lục hết thảy đỉnh tiêm vấn đạo giả đều phải đối mặt một cửa ải, nhưng trên cơ bản không phải vạn bất đắc dĩ, cũng chính là kỷ nguyên đại kiếp tiến đến lúc, không có ai sẽ đi cưỡng ép thành thánh. Một khi cưỡng ép thành thánh thất bại, sẽ chết. Hoặc là, từ đó mất đi thành thánh căn cơ, vĩnh viễn cũng không cách nào thành thánh. Tụ lôi sơn ba tôn đỉnh tiêm đại đế không giống nhau, bọn hắn đã sống quá lâu, theo kỷ nguyên sơ cũng đã là vấn đạo giả, nhiều năm như vậy thành đỉnh tiêm vấn đạo giả, mục tiêu duy nhất liền là thành thánh. Vì thế,

Thánh nhân. Đây cũng là một tôn thánh nhân. Bất quá, này tôn thánh nhân cũng không phải bình thường thánh nhân, mà là toàn bộ hoang cổ đại lục đều rất ít gặp thánh nhân, ma quốc chỉ có vài vị là chờ người một trong. Linh tổ thánh nhân, bản thánh nhưng không có phá hư ước định, bằng không, ngươi dưới trướng này chút ma linh còn có thể bừa bãi tàn phá. Là các ngươi làm quá mức, một cái sinh mệnh hồ còn chưa đủ, làm sao, còn muốn dựng vào tụ lôi sơn. Có phải hay không muốn đem bản thánh đạo tràng cũng làm hỏng? Này tôn thánh nhân, rõ ràng là ma quốc linh tổ thánh nhân. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn chẳng qua là linh tổ thánh nhân một cỗ hóa thân thôi. Thánh nhân dịch hiện tại hết sức phẫn nộ, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm linh tổ thánh nhân, hắn đã giận lây sang linh tổ thánh nhân. Lần này ma triều, thánh nhân dịch tổn thất nặng nề. Không chỉ tổn thất sinh mệnh hồ, hiện tại liền tụ lôi sơn đều tổn thất, lại như thế tiếp tục nữa, mặc cho ma linh chi vương bừa bãi tàn phá, địa bàn của hắn còn thừa lại nhiều ít. Đến lúc đó, thân là đường đường thánh nhân, chỗ nào còn mặt mũi nào? Thậm chí, này đã liên lụy tới gốc rễ của hắn. Quá mức. Linh tổ thánh nhân cũng không nhịn được cười lạnh một tiếng nói, thánh nhân dịch, ngươi dù sao cũng là đường đường thánh nhân, chẳng lẽ không biết ma triều nhất định phải phóng thích, coi như là bản thánh cũng không cách nào trường khống. Ma triều bao phủ sinh mệnh hồ, bao phủ tụ lôi sơn, cái này là kiếp, là hoang cổ đại lục chi kiếp, cũng là những thần ma này chi kiếp, càng là ta ma linh chi kiếp. Làm sao, ngươi bây giờ muốn lấy thánh nhân chi thân, cưỡng ép ngăn chặn ma triều đại kiếp. Nếu như ngươi muốn như thế, cái kêu bản thánh tự nhiên phục bồi. Theo linh tổ thánh nhân tiếng nói vừa ra, toàn bộ tụ lôi sơn bầu không khí lập tức biến khẩn trương lên. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, hư không đều phảng phất động lại. Hai đại thánh người, đây là có chân hỏa rồi. Người nào cũng không nghĩ tới, một cái tụ lôi sơn, thế mà sẽ dẫn xuất hai đại thánh nhân hóa thân, thậm chí sẽ để cho hai tôn thánh nhân cũng khẩn trương rằng co. Nếu là biết tình thế như thế nghiêm trọng, đừng nói ba đạo kỷ nguyên thần lôi, cho dù có 10 đạo 8 đạo, bọn hắn cũng không dám tới a. Đây chính là thánh nhân. Thánh nhân giận dữ, thiên địa biến sắc. Coi như là vấn đạo giả lại như thế nào. Ở trong mắt thánh nhân, bất quá mạnh một điểm sâu kiến thôi, tiện tay đều có thể nghiền chết, căn bản liền không có gì khác nhau. Đều là cái kia tôn ma linh chi vương, nếu không phải hắn, sự tình làm sao lại nháo đến loại tình trạng này. Không sai, nghe nói qua lần trước sinh mệnh hồ ma triều, nguyên bản ma linh là dù như thế nào cũng công không phá được sinh mệnh hồ, nhưng không biết lúc nào toát ra một tôn ma linh chi vương, xuất lĩnh lấy rất nhiều ma linh công chiếm sinh mệnh hồ, thậm chí đem chọn tòa sinh mệnh hồ đều ô nhiễm, triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ma linh chi vương. Lại là này tôn ma linh chi vương, tai họa sinh mệnh hồ không đủ, hiện tại còn tới tai họa tụ lôi sơn, khó trách thánh nhân dịch đều ngồi không yên. Chẳng qua là, này tôn ma linh chi vương chính là ma linh ở trong đỉnh tiêm vấn đạo giả, linh tổ thánh nhân há có không che chở lý do. Lần này nếu là đưa tới hai tôn thánh nhân đại chiến, hậu quả khó mà lường được. Ma triều, thật chẳng lẽ muốn dẫn tới toàn bộ hoang cổ đại lục hỗn loạn? Lúc này, đã không có người đi quan tâm cái gì tụ lôi sơn bên trong tình huống, thậm chí cũng không có người quan tâm kỷ nguyên thần lôi. Bọn hắn quan tâm là hai tôn thánh nhân ở giữa, có phải hay không sẽ bùng nổ đại chiến. Một khi bạo phát đại chiến, toàn bộ hoang cổ đại lục thế cục cũng có thể đại biến. Mà mọi người công nhận kẻ cầm đầu, nhưng như cũ như là một tôn cự nhân, đỉnh thiên lập địa đứng trong hư không, toàn thân ngọn lửa màu đen cháy hừng hực lấy, tựa hồ căn bản cũng không có một tia sợ hãi. Không hổ là ma linh chi vương. Coi như hết sức không thích ma linh chi vương cường giả cũng phải thừa nhận, ma linh chi vương can đảm hết sức kinh người, cho dù là đối mặt thánh nhân tựa hồ cũng không sợ. Điểm này, coi như là rất nhiều đỉnh tiêm vấn đạo giả đều làm không được. Giờ phút này, như ma chúa tể ở đâu là không sợ. Hắn là không dám động a. Một điểm động tĩnh đều không dám có, bằng không mà nói, hắn không xác thực bảo đảm lôi đạo có thể hay không gánh vác được, nhưng hơn phân nửa là gánh không được, dù cho hắn đối lôi đạo lại có lòng tin. Lôi đạo cuối cùng chẳng qua là một tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả thôi, như thế nào kháng trụ thánh nhân? Huống chi, vẫn là hai tôn thánh nhân. Dù cho vẹn vẹn chẳng qua là thánh nhân hóa thân, lôi đạo cũng tuyệt đối gánh không được. Cho nên, Ngưu Ma Chúa Tể không dám động. Hiện tại Ngưu Ma Chúa Tể chỉ hy vọng, lôi đạo có thể tranh thủ thời gian nghĩ ra biện pháp rời đi nơi này. Này hai tôn thánh nhân ở trước mặt, Ngưu Ma Chúa Tể áp lực thật sự là quá lớn. Dù cho kỹ xảo của hắn lại xuất sắc, hiện tại dưới con mắt mọi người, áp lực phi thường lớn. Trên thực tế, tụ lôi sơn bên trong lôi đạo, lại như thế nào không muốn lập tức rời đi. Nhưng hắn làm không được. Hiện tại lôi đạo cũng xa vào đến phiền toái bên trong, nhất là thánh nhân dịch hóa thân buông xuống, lôi đạo liền biết phiền phức lớn rồi. Thánh nhân dịch, cần gì chứ? Chẳng qua là một tòa tụ lôi sơn thôi, hà tất tự mình buông xuống. Chẳng lẽ thánh nhân cũng không có việc gì dùng hóa thân buông xuống, chỉ vì uy hiếp một tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả. Lôi đạo hết sức buồn bực. Tựa hồ thánh nhân dịch cùng thánh nhân khác không giống nhau a. Các thánh nhân đều cao cao tại thượng, bình thường ngàn vạn năm đều khó gặp, bây giờ lại tự mình hạ xuống hóa thân, cái này cỡ nào mất mặt. Tùy tiện phái một chút đỉnh tiêm vấn đạo giả không được sao? Không phải nói thánh nhân dưới trướng cường giả như mây, đỉnh tiêm vấn đạo giả còn không có. Một cái tụ lôi sơn thôi, không cần hưng sư động chúng như vậy. Chẳng qua là, lôi đạo lại thế nào phiền muộn cũng không cách nào cải biến sự thật, thánh nhân dịch buông xuống. Mà thánh nhân dịch một khi buông xuống, lôi đạo phiền toái liền đến, hắn đều không dám triệt tiêu mê giới. Cứ việc hiện tại thánh nhân dịch không có phát hiện mê giới, nhưng nếu như lôi đạo dám triệt tiêu mê giới, như vậy thánh nhân dịch nhất định sẽ phát hiện. Đến lúc đó, thánh nhân dịch liền sẽ biết, hủy đi sinh mệnh hồ không phải cái gì ma linh, cũng không phải ma linh chi vương, mà là một cái minh giới người tu hành, một tôn minh giới vấn đạo giả, nào sẽ như thế nào phát điên. Ngược lại lôi đạo không dám tưởng tượng một tôn thánh nhân lửa giận. Huống chi, hiện tại còn không phải một tôn thánh nhân, mà là hai tôn thánh nhân, ngẫm lại lôi đạo liền cảm thấy da đầu căng lên, lần này, hắn tựa hồ có chút chơi lớn. Bất quá, thấy Nưu Ma chúa tể vẫn như cũ bộ kia đỉnh thiên lập địa bộ dáng, lôi đạo trong lòng an tâm một chút. Không hổ là Nưu Ma chúa tể a. Cuối cùng thường thấy đại tràng diện, dưới loại tình huống này, đều có thể chấn định như vậy, đây là tại hai tôn đường đường thánh nhân dưới mí mắt diễn kịch, hơn nữa còn là như vậy giống như lúc, nhường thánh nhân cũng mơ mơ màng màng. Phải đợi một cơ hội, chờ đến tốt nhất cơ hội, lập tức đi ngay. Lôi đạo cũng quyết định chủ ý, hiện tại tuyệt đối không thể có chút động tác. Bằng không, hắn có thể không có nắm chắc mang theo Nưu Ma chúa tể thoát đi hai tôn đường đường thánh nhân truy sát, cho nên, hiện tại chỉ có thể chờ đợi lấy thời cơ tốt nhất. Đến mức thời cơ là cái gì, khả năng liền lôi đạo chính mình cũng không rõ ràng. Ngược lại hiện tại là có thể chống đỡ bao lâu liền chi chống bao lâu. Giờ phút này, thánh nhân dịch cùng linh tổ thánh nhân ở giữa biểu lộ đều hết sức ngưng trọng, hai vị đường đường thánh nhân, kỳ thật không có động thủ dự định, ma triều sự tình, hai người động thủ cũng không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mấu chốt là, hiện tại trên mặt mũi không qua được A. Hai tôn đường đường thánh nhân cũng cần bậc thang A. Mà bậc thang đâu? Tự nhiên muốn rơi xuống ma linh chi vương trên thân. Chẳng qua là, linh tổ thánh nhân có chút buồn bực, ma linh chi vương làm sao lại không có một chút nhãn lực sức lực. Đều lúc này, còn đâm tại chỗ làm gì? Thật muốn nhìn hai tôn thánh nhân đại chiến. Đến lúc đó một điểm dư ba liền đem ma linh chi vương tiêu diệt. Đương nhiên, linh tổ thánh nhân cũng không biết ma linh chi vương đến tột cùng là ai. Bất quá, ma quốc quá lớn, ẩn giấu đi một chút đỉnh tiêm vấn đạo giả cũng không kỳ lạ. Thừa dịp ma triều bùng nổ, ma linh chi vương cũng gây sóng gió, cái này cũng rất bình thường. Nhưng lại thế nào gây sóng gió, ma linh chi vương vẫn như cũ là ma linh, như vậy linh tổ thánh nhân liền nhất định phải bảo hộ. Nghĩ tới đây, linh tổ thánh nhân đành phải trầm giọng nói, thánh nhân dịch, lần này là ma triều bùng nổ, đại kiếp hưng khởi, tú lôi sơn nên có này nhất kiếp. Việc này như vậy coi như thôi, bản tọa sẽ đem ma linh chi vương mang về ma quốc, đến mức ma triều như thế nào phát triển, hy vọng ngươi cũng không cần can thiệp. Nhìn như linh tổ thánh nhân rất cường ngạnh, nhưng trên thực tế đã lui một bước. Nơi này mấu chốt là linh tổ thánh nhân sẽ mang theo ma linh chi vương rời đi, trở về ma quốc. Chỉ cần không có ma linh chi vương này tôn gần như vô địch đỉnh tiêm vấn đạo giả, như vậy ma triều đối thánh nhân dịch tới nói, cũng không phải là như vậy không thể tiếp nhận. Ít nhất, hắn có khả năng yên tâm. Nghĩ tới đây, thánh nhân dịch cũng gật đầu nói, ma triều chính là đại kiếp, tự nhiên không người dám ngăn, bản thánh cũng sẽ không can thiệp. Dứt lời, hai tôn thánh nhân ở giữa bầu không khí cuối cùng hòa hoãn. Ma linh chi vương, lui ra đi. Lúc này, linh tổ thánh nhân cũng trực tiếp đối ma linh chi vương nói ra. Chẳng qua là, Nưu Ma chúa tể hóa thân ma linh chi vương, hiện tại trong óc lại trống rỗng. Đến rồi. Cuối cùng vẫn là đến rồi. Không trốn mất. Đây là muốn để lộ, tránh cũng không thể tránh rồi. Mà hắn, Nưu Ma chúa tể, lại muốn trực diện hai tôn thánh nhân, đây không phải vinh quang A, đây là hữu tử vô sinh. Chương 969, Lôi huynh, đã nói xong không phải hố đâu. Ừm, còn không lui xuống. Linh tổ thánh nhân ánh mắt lạnh lẽo, tựa hồ cũng đã nhận ra một điểm không thích hợp. Ma linh chi vương, thế mà không có bất kỳ cái gì phản ứng, điều này có thể sao? Căn bản không có khả năng. Dù sao, ma linh chi vương cũng chỉ là ma linh thôi, làm sao có thể không nghe theo linh tổ thánh nhân mệnh lệnh? Nhưng bây giờ, ma linh chi vương nhưng như cũ không núp đích. Rất nhiều người tỉ mỉ nghĩ lại, theo thánh nhân dịch xuất hiện bắt đầu, đến linh tổ thánh nhân ra lệnh, cho đến nay, ma linh chi vương có không qua một câu? Không có. Một câu đều không có. Ma linh chi vương cứ như vậy đứng trong hư không, thật sự là hết sức quỷ dị. Phải biết, liền linh tổ thánh nhân đều đến, ma linh chi vương còn có cái gì cậy vào?

khiêu chiến thánh nhân. Cái này, đây là khiêu chiến thánh nhân. Rất nhiều người đều trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn này, từng cái nội tâm đều chấn động không gì sánh nổi. Khiêu chiến thánh nhân. Này bao lâu không có phát sinh rồi. Có lẽ, cái này kỷ nguyên đều chưa từng xảy ra. Thánh nhân trở xuống, đều là sâu kiến, ai dám khiêu chiến thánh nhân. Nhưng bây giờ, thật sự có người khiêu chiến thánh nhân, dù cho vẹn vẹn một cô hóa thân, đó cũng là thánh nhân. Liên như ma chúa tể, hiện tại cũng lời đều nói không nên lời, ngốc ngốc nhìn giữa hư không lôi đạo. Giờ phút này, như ma chúa tể có lẽ hiểu rõ, vì cái gì hắn so ra kém lôi đạo, dù cho đều là vấn đạo giả, chỉ là này phần dũng khí, hắn liền còn kém rất rất xa lôi đạo. Ngươi muốn khiêu chiến bản thánh. Thánh nhân dịch vừa mới còn hết sức phẫn nộ, lửa giận thao thiên, nhưng bây giờ nhưng thật giống như lập tức bình tĩnh lại, mang theo chút quỷ dị nhìn xem lôi đạo. Không sai, lôi mô muốn thử một chút, thánh nhân oai. Lôi đạo trên thân khí thế bùng nổ, thân thể của hắn không ngừng bành trướng lại bành trướng, cuối cùng biến thành một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân. Giang giác giang giác. Lôi đạo thân thể tựa hồ tại không ngừng thuế biến lấy, mơ hồ bắt đầu tản mát ra một cỗ khác hẳn với chúa tể, bình thường vẫn đạo giả khí tức. Thủy tổ thân thể. Lôi đạo không có bất kỳ che giấu nào, trực tiếp liền thúc giục thủy tổ thân thể, hơn nữa còn là đạt đến 6% thủy tổ thân thể, tất cả đều bạo phát ra. Nay còn là lần đầu tiên, lôi đạo 6% thủy tổ thần thể toàn bộ bùng nổ. Trong cơ thể 6% thủy tổ huyết mạch, càng là phảng phất muốn sôi trào, đang tại kịch liệt lan lộn, nhường lôi đạo thủy tổ thần thể biến thành một tôn vô cùng đặc thù sinh mệnh. Trên thực tế, lôi đạo thủy tổ thần thể, bây giờ đã dung hợp 23 loại huyết mạch. Trong đó còn giữ rất nhiều huyết mạch một chút đặc điểm, bởi vậy, cũng có một chút giống huyết mạch khí tức. Nhưng dung nhập thành thủy tổ huyết mạch về sau, cũng chỉ biến thành một loại huyết mạch, chỉ có một loại khí tức. Loại khí tức này liền là thủy tổ khí tức, độc thuộc về lôi đạo thủy tổ khí tức. Thủy tổ khí tức, những người khác không biết, thậm chí liền đỉnh tiêm vấn đạo giả cũng không biết lôi đạo biến hóa trên người, càng không biết lôi đạo như thế một bộ kỳ lạ thần thể ý vị như thế nào. Nhưng thánh nhân dịch biết, linh tổ thánh nhân cũng biết. Thánh nhân dịch sắc mặt đại biến, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, lôi đạo thế mà đã đụng chạm đến một tia thủy tổ bản chất, bắt đầu có được thủy tổ khí tức. Cứ việc thánh nhân cùng thủy tổ không giống nhau, nhưng thánh nhân dịch cùng thủy tổ đánh lâu như vậy quan hệ, tự nhiên có thể cảm ứng được thủy tổ khí tức. Hắn biết, này tuyệt không phải bình thường vấn đạo giả có thể có được khí tức. Lôi đạo, cũng không phải vấn đạo giả. Có lẽ, lôi đạo thật thủy tổ có hy vọng. Như thế một cái minh giới ngôi sao hy vọng, thánh nhân dịch trong lòng càng là sát cơ đại động. Lôi đạo 6% thủy tổ huyết mạch, lực lượng phi thường cường hãn, nhưng này còn chưa kết thúc, hắn biết rõ, 6% thủy tổ thần thể có lẽ rất mạnh. Nhưng liền một thành thủy tổ thần thể cũng không sánh nổi. Đến mức lực lượng, càng là xa xa không kịp trong cơ thể vực giới. Lôi đạo còn có trong cơ thể vực giới, đây mới là hắn hộ đạo thủ đoạn. Thỉnh thánh nhân chỉ giáo. Lôi đạo trực tiếp đấm ra một quyền, cả người phảng phất lập tức chui vào trong hư không. Đây là côn bằng huyết mạch không gian thiên phú, dù cho biến thành thủy tổ huyết mạch, này loại không gian thiên phú không chỉ không có bị suy yếu, thậm chí mạnh hơn. Dù cho tại hoang cổ đại lục bên trong, lôi đạo cũng có thể ngắn ngủi xuyên qua không gian. Chỉ một điểm này, liền đã siêu việt vô số đỉnh tiêm vấn đạo giả. Tại hoang cổ đại lục, ngoại trừ thánh nhân cùng thủy tổ, người nào đều không thể xuyên toa không gian, mặc dù chẳng qua là thời gian ngắn xuyên qua, cũng không được. Nhưng lôi đạo làm được. Hôm nay thật là không thể lưu ngươi. Thấy lôi đạo thế mà đều có thể xuyên qua không gian, thánh nhân dịch càng là cảm thấy lôi đạo không thể lưu. Thế là, thánh nhân dịch nhẹ nhàng đưa tay ra, xuề năm ngón tay, cũng không có dư thừa động tác, trực tiếp tắt hướng phía dưới khẽ chụp. Vâng. Lôi đạo cảm giác giống như thiên địa lập tức đều treo ngược, long trời lở đất, cái gì không gian, phương hướng nào các loại, hết thảy đều loạn. Mà lại đây không phải cái gì huyễn tượng, không phải cái gì ảo giác, thật liền là long trời lở đất, triệt để loạn. Đây là thánh nhân oai. Điên đảo âm dương, long trời lở đất, chẳng qua là bình thường thủ đoạn thôi. Bằng không, thánh nhân cũng không thể tại hoang cổ đại lục cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh. Dù cho lôi đạo là 6% thủy tổ huyết mạch, đã xa xa so đỉnh tiêm vấn đạo giả đều cường đại hơn, nhưng ở thánh nhân dịch tiện tay một chưởng dưới, nhưng như cũ như là trong biển rộng một chiếc thuyền nhỏ mở dạng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Cái này là khoảng cách. Vô phương bù đắp lại trời. Nếu như ngươi vẹn vẹn chỉ có này chút thủ đoạn, nghĩ muốn khiêu chiến thánh nhân, cái kia còn kém xa lắm. Bản thánh cũng sẽ rất thất vọng. Thánh nhân dịch thanh âm, quanh quẩn tại lôi đạo bên hai. Cứ việc lôi đạo rất mạnh, nhưng ở thánh nhân dịch trong mắt, vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới, vẹn vẹn chẳng qua là dựa vào một bộ mạnh mẽ thủy tổ thần thể, căn bản không làm nên chuyện gì. Thật sao? Lôi đạo trong mắt tinh mang lóe lên, vừa mới hắn cũng chỉ là nghĩ thử một lần thôi. Sự thật chứng minh, chỉ dựa vào thủy tổ thân thể, cho dù là 6% thủy tổ thân thể, hắn cũng còn kém rất xa. Thậm chí, thủy tổ thân thể đều mơ hồ nhanh muốn không chịu nổi. Bất quá, thủy tổ thân thể mạnh mẽ, cũng vượt quá lôi đạo tưởng tượng. Ít nhất, vẫn như cũ có thể chống đỡ được thời gian dài như vậy. Vực giới buông xuống. Sau một khắc, lôi đạo không do dự nữa, trong cơ thể vực giới trong nháy mắt thôi động. Ông! Lôi đạo đỉnh đầu nổi lên một tòa thật to vực giới, bên trong phảng phất ẩn chứa vô số thế giới, trùng trùng điệp điệp, ầm ầm buông xuống, đây là vực giới buông xuống. Gấp 10 lần, gấp 20 lần, 30 lần. Vực giới buông xuống, thật giống như có vô số thế giới, lập tức ép lại thánh nhân dịch trên thân, lập tức, cho dù là thánh nhân dịch cũng cảm thấy trọng áp. Hắn thân thể này, cuối cùng chẳng qua là một bộ phi thường phổ thông hóa thân thôi, có thể gánh chịu lực lượng quá yếu, nhưng dù vậy, đó cũng là cùng thánh nhân khác hóa thân so sánh, mà không phải cùng vấn đạo giả so sánh. Thánh nhân hóa thân đối vấn đạo giả tới nói, vẫn như cũ là vô địch. Nhưng bây giờ, thánh nhân dịch lại cảm nhận được áp lực cực lớn. Đây là cái gì lực lượng? Thánh nhân dịch sắc mặt lần thứ nhất có biến hóa, hắn cảm nhận được áp lực, mà lại cỗ này áp lực còn tại gấp bội gia tăng lấy, nếu như tiếp tục nữa, hắn cảm thấy, có lẽ hắn hóa thân thật sẽ gánh không được. Nhưng điều này có thể sao? Thánh nhân hóa thân sẽ gánh không được đỉnh tiêm vấn đạo giả thủ đoạn. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Ít nhất, thánh nhân dịch không tin lôi đạo có thủ đoạn như vậy. 30 lần không được sao? Vậy liền tính tu. Lôi đạo ánh mắt băng lãnh, hắn lần nữa thôi động trong cơ thể vực giới lực lượng. 40 lần, 50 lần, 60 lần. Làm lôi đạo trong cơ thể vực giới đạt đến kinh khủng 60 lần về sau, thánh nhân dịch hóa thân cuối cùng gánh không được. Giang giác. Lập tức, thánh nhân dịch hóa thân bắt đầu từng khúc giãn nước, đây là đã đạt đến cực hạn, lại như thế tiếp tục nữa, này cô hóa thân thật sẽ yên diệt. Nhìn thấy một màn này, mọi người một mảnh xôn xao. Thánh nhân dịch đều gánh không được rồi. Thánh nhân không phải vô địch sao? Làm sao lại ngăn không được một tôn vấn đạo giả thủ đoạn? Không thể tưởng tượng nổi, đây thật là không thể tưởng tượng nổi. Có thể đem thánh nhân bức bách đến loại trình độ này, dù cho vẹn vẹn chẳng qua là một bộ thánh nhân hóa thân thôi, nhưng này cũng đại biểu cho thánh nhân A. Lôi chúa tể làm thật có thể diệt đi này một bộ thánh nhân hóa thân. Rất nhiều người đều không thể tin được một màn trước mắt, thậm chí trước đó châm chọc khiêu khích người, hiện tại trong lòng đã mơ hồ có chút xúc động cùng lửa nóng. Bọn hắn ở sâu trong nội tâm, cũng mơ hồ có vẻ mong đợi. Có lẽ, lôi đạo thật có thể chạm diệt một bộ thánh nhân hóa thân đâu. Cái kia ý vị như thế nào? Chỉ sợ toàn bộ hoang cổ đại lục, không, thậm chí còn có minh giới tình thế đều sẽ đại biến. Điều này đại biểu lấy, vấn đạo giả cùng thánh nhân ở giữa cái kia đạo hào rộng, có lẽ vẫn như cũ rất khó vượt qua, nhưng cũng không tiếp tục là lệch trời. Cái kia đem cải biến toàn bộ hoang cổ đại lục. Hoang cổ đại lục, gia trì thân ta. Đương nhiên, thánh nhân dịch quát khẽ một tiếng, hắn đã bắt đầu điều động hoang cổ đại lục lực lượng, muốn đem hoang cổ đại lục lực lượng gia trì tại hóa thân ở trong. Đây cũng là thánh nhân thủ đoạn. Cứ việc loại thủ đoạn này cùng thánh nhân đại chiến, tựa hồ không có bao nhiêu tác dụng, nhưng đối với thánh nhân trở xuống, đây cũng là đòn sát thủ, mà lại khó mà phá giải đòn sát thủ. Mặc cho của ngươi lực lượng mạnh hơn, nghĩ hết biện pháp tiêu hao thánh nhân hóa thân lực lượng, nhưng thì tính sao? Tại hoang cổ đại lục, thánh nhân hóa thân trong nháy mắt liền có thể khôi phục. Hiện tại thánh nhân dịch liền cố gắng dùng hoang cổ đại lục lực lượng gia trì, mà đối kháng lôi đạo trong cơ thể vực giới lực lượng, mà lại, đối thánh nhân dịch mà nói, thậm chí đều không có cái gì tiêu hao. Nguyên thần ký thác hư không? Lôi đạo thấp giọng lầm bầm, trong mắt lóe lên một đạo dị sắc. Cái này là thánh nhân. Nguyên thần ký thác hư không, tại hoang cổ đại lục bên trong. Vậy liền có được liên tục không ngừng lực lượng, dù ai cũng không cách nào cùng thánh nhân so tiêu hao. Đây mới là thánh nhân khó dây dưa nhất địa phương. Bất quá, thánh nhân không phải dựa vào hoang cổ đại lục sao? Vậy liền đem hoang cổ đại lục cùng thánh nhân hóa thân ngăn cách. 75 lần vực giới buông xuống. Sau một khắc, lôi đạo không có chút gì do dự, trực tiếp bạo phát ra 75 lần vực giới lực lượng, đồng thời, trực tiếp dùng vực giới buông xuống. Ầm ầm. Lôi đạo trong cơ thể vực giới, lập tức đem thánh nhân dịch cho bảo phủ. Thậm chí không chỉ có là thánh nhân dịch, còn có linh tổ thánh nhân, lôi đạo tựa hồ cũng không sợ linh tổ thánh nhân, đem linh tổ thánh nhân hóa thân cũng bao phủ ở trong người vực giới ở trong. Đồng thời, phát động 75 lần vực giới lực lượng, trong nháy mắt ngăn cách hoang cổ đại lục cùng thánh nhân hóa thân. Ừm, đây là thánh nhân dịch cùng linh tổ thánh nhân sắc mặt đều cùng nhau đại biến. Bọn hắn vừa mới có thể cảm giác được rõ ràng hoang cổ đại lục lực lượng, tựa hồ lập tức cùng bọn hắn cắt đứt liên lạc. Không. Cũng không thể nói là cắt đứt liên lạc, bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm ứng được,

bằng không mà nói, căn bản là không được tác dụng quá lớn. Dù sao, lôi đạo đến tại tăng lên thủy tổ huyết mạch cùng khuyết trương trong cơ thể vực giới bên trong làm ra một lựa chọn cùng cân bằng. Hiện tại thủy tổ huyết mạch đạt đến 7%, như vậy trong cơ thể vực giới lại có thể tiếp tục khuyết trương, một khi lại khuyết trương gấp 10 lần vực giới, vậy thì phải tiêu hao 50 tỷ tuổi thọ mệnh. Còn thừa lại hơn 60 tỷ, lại khuyết trương trong cơ thể vực giới, tựa hồ cũng không được, dù sao vẫn phải tăng lên thủy tổ huyết mạch, hơn nữa còn có hai loại đỉnh tiêm huyết mạch. Nghĩ tới đây, lôi đạo đã làm ra quyết định. Hắn trước khuyết trương trong cơ thể vực giới. Trong cơ thể vực giới phi thường trọng yếu, lôi đạo sẽ không quên, lần này hắn có thể chạm diệt thánh nhân hóa thân, dựa vào là liền là trong cơ thể vực giới. Hắn trong cơ thể vực giới chính là chân chính hộ đạo thủ đoạn, mà lại thuộc về lôi đạo lực lượng của mình. Trừ cái đó ra, vô luận là hắc quan vẫn là mê giới dị bảo, trên thực tế đều thuộc về ngoại lực. Chỉ cần là ngoại lực, như vậy thì chung quy có một chút không đáng tin, sẽ có ngoại ý muốn. Chỉ có lực lượng của mình mới là có thể dựa nhất, cho nên, dù như thế nào, lôi đạo đều sẽ không để vứt bỏ khuyết trương trong cơ thể vực giới. Nghĩ tới đây, lôi đạo lần nữa nhắm mắt lại, tiêu hao 50 tỷ tuổi thọ mệnh, khuyết trương trong cơ thể vực giới. Mà hắn trong cơ thể vực giới cũng theo 75 lần trực tiếp tăng lên tới 85 lần. Khoảng cách gấp trăm lần vực giới, tựa hồ lại càng gần một bước. Khuyết trương trong cơ thể vực giới, lôi đạo vẫn còn dư lại hơn 60 tỷ tuổi thọ mệnh, suy nghĩ một chút. Lôi đạo đem còn lại hai loại đỉnh tiêm huyết mạch, tất cả đều tăng lên tới viên mãn trạng thái. Mỗi loại đỉnh tiêm huyết mạch tiêu hao 290 ức năm tuổi thọ, hai loại đỉnh tiêm huyết mạch liền là 58 tỷ tuổi thọ mệnh. Dòng dã 58 tỷ tuổi thọ mệnh, trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ, mà lôi đạo thần thể cũng liên tục gây dựng lại hai lần. Lôi đạo lần nữa điều động dị năng, xem xét thân thể số liệu. Tính danh: Lôi đạo, 34 tuổi. Sinh mệnh hình dáng: Thủy tổ thân thể. Tuổi thọ: 50 ước 1.000 vạn năm. Thể nội thế giới, 85 lần vực giới, có thể khuyết trương. Thủy tổ huyết mạch, 9%, 26 loại huyết mạch viên mãn. Lôi đạo mở mắt, cảm thụ được trong cơ thể thủy tổ huyết mạch, lôi đạo tâm tình cũng có chút phức tạp. 9%. Hắn thủy tổ huyết mạch cuối cùng đạt đến 9%, kém một chút liền có thể đi đến 10%. Mà 10%, đó là một thành thủy tổ huyết mạch, đến lúc đó, lôi đạo cũng có thể đi đến một thành thủy tổ thần thể. Có lẽ sẽ sinh ra một chút biến hóa, đến tại biến hóa như thế nào, lôi đạo cũng không rõ ràng. Nhưng cho dù là hiện tại, lôi đạo cũng có thể cảm giác được trong cơ thể thủy tổ huyết mạch đã mạnh phi thường. Thậm chí mạnh đến bằng vào thủy tổ huyết mạch, lôi đạo đều cảm thấy, gấp mấy chục lần vực giới lực lượng đều không làm gì được hắn. Có thể, thánh nhân hóa thân đều có thể khiêng một thoáng. Đây là đơn chỉ thủy tổ thân thể. Nếu như đạt đến 10% thủy tổ thân thể, sợ rằng sẽ càng khủng bố hơn. Bất quá, lôi đạo thủy tổ huyết mạch liên tục tăng lên, đạt đến 9%, mà trong cơ thể vực giới nhưng không có tiếp tục khuyết trương. Dựa theo thủy tổ thần thể cùng trong cơ thể vực giới quan hệ trong đó. Hiện tại lôi đạo trong cơ thể vực giới, kỳ thật có khả năng khuyết trương đến 105 lần mức độ, cho đến lúc đó mới thật sự là cân bằng. Nhưng làm sao lôi đạo tuổi thọ chỉ còn lại có 50 ức năm? Muốn lại khuyết trương gấp 20 lần vực giới, còn phải cần 1.000 ức năm tuổi thọ. Trăm tỷ tuổi thọ mệnh, nói không có liền không có. Lôi đạo lại đi đâu đi thu hoạch được trăm tỷ tuổi thọ mệnh kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Hắn lần này có thể là đem tụ lôi sơn đều cho rời trống, thậm chí còn trực diện thánh nhân hóa thân. Kết quả cũng vẹn vẹn chẳng qua là nhường thủy tổ huyết mạch đi đến 9% thôi, thậm chí trong cơ thể vực giới cũng vẹn vẹn đạt đến 85 lần mức độ, còn không có đi đến hơn trăm lần. Mà lại, hiện tại lôi đạo cũng biết hoang cổ đại lục tình thế. Hắn đã đắc tội 4 tôn thánh nhân, như là tiếp tục nữa, hắn phải đắc tội nhiều ít thánh nhân. Khó a. Lôi đạo càng ngày càng cảm nhận được, tu hành thực sự quá khó khăn. Đi ra trước xem một chút. Lôi đạo đứng dậy rời đi mật thất, hắn đến tìm hiểu một chút hoang cổ đại lục tình thế, sau đó lại tính toán sau. Khi hắn rời đi mật thất, thôn linh lão tổ ngay tại bên ngoài thủ hộ lấy. Chẳng qua là, thôn linh lão tổ thoạt nhìn tựa hồ càng thêm cung kính, mà lại tầm mắt ở trong còn mơ hồ có một tia vẻ nôn nóng. Ngươi thế nào? Lôi đạo cau mày hỏi. Chủ nhân, bên ngoài đã truyền khắp, ngài đối mặt thánh nhân, lực chiến thánh nhân, thậm chí còn đánh bại thánh nhân. Thôn linh lão tổ thanh âm đều đang run rẩy. Dù cho hắn đã không phải lần đầu tiên nghe được tin tức này, nhưng như cũ thấy vô cùng rung động. Lôi đạo đánh bại thánh nhân. Cái kia quả thực là lời nói vô căn cứ, không có khả năng chuyện phát sinh. Thánh nhân là ai? Đây chính là so sánh thủy tổ, cùng thủy tổ ngang hàng tồn tại, thậm chí tại hoang cổ đại lục, các thánh nhân ưu thế so thủy tổ càng lớn. Có thể xưng vô địch thánh nhân, sẽ bị lôi đạo hạ gục. Ngay từ đầu thôn linh lão tổ không tin, nhưng theo nghe đồn càng ngày càng nhiều, đủ loại tin tức cũng là chuyển tới, cuối cùng thôn linh lão tổ cũng không thể không tin tưởng, chủ nhân của hắn lôi đạo, có lẽ thật làm một kiện kinh thiên động địa sự tình, đủ để hoành động toàn bộ hoang cổ đại lục, thậm chí ghi vào sử sách, trở thành hoang cổ đại lục truyền kỳ. Hoang cổ đại lục, ít nhất từ nơi này kỷ nguyên bắt đầu, liền chưa từng xảy ra vấn đạo giả hạ gục thánh nhân thí dụ. Vấn đạo giả hạ gục thánh nhân, chuyện như vậy còn là lần đầu tiên. Đây cơ hồ trong nháy mắt liền dẫn nổ toàn bộ hoang cổ đại lục, vô luận là minh giới chúa tể vẫn là hoang cổ đại lục thần ma, từng cái đều đang điên cuồng nghe ngóng lấy lôi đạo tin tức, nghe ngóng lấy chuyện này trình độ chân thật. Nhưng mà trên thực tế, đây là sự thực. Chính xác 100%. Thậm chí, có vài vị đỉnh tiêm vấn đạo giả đều chủ động thừa nhận, dù sao, tụ lôi sơn một trận chiến dưới con mắt mọi người, muôn dâu diếm cũng lừa không được, huống chi vẫn là như thế rung động sự tình. Giờ phút này, liền lôi đạo đều không có ý thức được, hắn tại hoang cổ đại lục uy danh đến tuột cùng đạt đến cỡ nào mức nghe nói kinh người. Coi như là hoang cổ đại lục những thần ma đó, vấn đạo giả, đều đối lôi đạo có một tia tán đồng. Nguyên nhân rất đơn giản, lôi đạo phá vỡ gông cùm xiềng xích, phá vỡ thánh nhân bất bại định luật, đây là mang cho hết thể thánh nhân, thủy tổ trở xuống người tu hành hy vọng. Thấy thôn linh lão tổ cùng nhiệt biểu lộ, lôi đạo vẻ mặt tối đen, vội vàng lắc đầu, trầm giọng nói, hạ gục thánh nhân. Tin đồn, này nhất định là tin đồn. Ê! Tin đồn. Thôn linh lão tổ hơi sững sờ. Lôi đạo nói là tin đồn. Mà lại, lôi đạo thái độ như thế kiên định, tựa hồ không giống là giả, thật chẳng lẽ là tin đồn. Chẳng qua là, vì cái gì tin nhảm chân thật như vậy. Thậm chí liền chi tiết đều có, đây là tin đồn sao? Đúng, cái này là tin đồn. Thôn Linh A, ngươi cũng theo ta thời gian dài như vậy, lúc nào trở nên như thế sốc nổi rồi. Tin nhảm tuyệt đối không thể tin, ta làm sao có thể hạ gục thánh nhân. Ta cũng không phải thủy tổ. Chủ nhân, vậy bên ngoài tin nhảm có thể là càng ngày càng nghiêm trọng A. Đúng vậy A, cho nên nhất định không muốn tin đồn. Ta chẳng qua là đánh bại thánh nhân hóa thân mà thôi, làm sao có thể hạ gục thánh nhân. Tin nhảm thực sự quá khoa trương. Ê! Thôn Linh lão tổ ra mặt có chút co lại, vẻ mặt đều cứng đờ. Đều hạ gục thánh nhân hóa thân, như thế mà còn không gọi là hạ gục thánh nhân. Được à, khả năng có một chút điểm khác nhau, nhưng ở thôn linh lão tổ đám người trong mắt, trên thực tế liền không có gì khác nhau. Thánh nhân cùng thánh nhân hóa thân có khác nhau sao? Không có. Ngược lại thánh nhân cũng là dựa vào hóa thân tác chiến. Khác nhau chẳng qua là hóa thân mạnh yếu thôi. Lôi đạo lộ ra hết sức sầu lo, hắn thở dài một tiếng nói, liền ngươi cũng nghe nói tin nhảm, xem ra tin nhảm đã vô phương ngăn trở. Dạng này chẳng phải là gây phiền toái cho ta. Về sau ta còn thế nào điệu thấp đi tới hoang cổ đại lục. Những thánh nhân đó, còn không từng cái đều nhìn ta chằm chằm. Chẳng phải đánh bại hai tôn thánh nhân hóa thân sao? Chỉ sợ liền thánh nhân một phần vạn lực lượng đều không có, khả năng tùy tiện một chút đỉnh tiêm vấn đạo giả đều có thể hạ gục cái kia hai cỗ thánh nhân hóa thân, ta chẳng qua là đụng đại vận thôi. Lôi đạo cũng không cảm thấy này đến cỡ nào ghê gớm. Ngược lại hắn thấy, lúc trước thánh nhân dịch cùng linh tổ thánh nhân hai cỗ hóa thân thật vô cùng yếu. Đơn thuần luận lực lượng, tựa hồ cũng là đỉnh tiêm vấn đạo giả cấp độ. Đoán chừng cùng loại với tụ lôi sơn ba tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả tại toàn thịnh thời kỳ, đều có thể hạ gục thánh nhân hóa thân, chẳng qua là không dám cùng thánh nhân hóa thân động thủ thôi. Đúng, liền là không dám. Thánh nhân thân phận cao cao tại thượng, ai dám đối phó với thánh nhân. Cho nên, một mực liền không có đỉnh tiêm vấn đạo giả dám đi khiêu chiến thánh nhân, nhưng trên thực tế, chỉ cần đỉnh tiêm vấn đạo giả dũng cảm đi khiêu chiến, cuối cùng liền sẽ phát hiện, thánh nhân hóa thân đều là hổ giấy, đâm một cái liền phá. Lôi đạo cảm thấy, hắn có cần phải đem cái này sự thật tuyên dương ra ngoài, nhường càng nhiều đỉnh tiêm vấn đạo giả biết, thánh nhân, thật chính là hổ giấy. Chương 974, các ngươi đều bị lừa, thánh nhân hóa thân thật vô cùng yếu. Hổ giấy. Thôn linh lão tổ tầm mắt hết sức cổ quái. Bất quá, hiểu rõ lôi đạo thôn linh lão tổ rất sáng suốt không nói gì, mà là yên lặng túi đầu, ngược lại lôi đạo, nghe một chút liền tốt. Hắn sẽ không coi là thật. Chủ nhân, Thanh Liên chúa tể cùng Như Ma chúa tể đến đây bái phỏng. Sư tỷ tới. Mau mau cho mời. Lôi đạo lập tức nhường thôn linh lão tổ đem Thanh Liên chúa tể cùng Như Ma chúa tể thỉnh vào. Thanh Liên chúa tể vô cùng lo lắng, đi vào động phủ sau trước tiên liền nhìn từ trên xuống dưới lôi đạo, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi kinh ngạc tán thán chi sắc. Không có có trở thành thủy tổ A. Mặc dù biến hóa rất lớn, nhưng hoàn toàn chính xác không phải thủy tổ. Làm sao lại có thể hạ gục thánh nhân? Thanh Liên chúa tể thấp giọng lẩm bẩm. Lôi đạo nhìn thoáng qua Ngưu Ma chúa tể, mà Ngưu Ma chúa tể thì nhún vai, gương mặt bất đắc dĩ. Rõ ràng, Thanh Liên chúa tể đã sớm đi tìm Ngưu Ma chúa tể tìm hiểu tình huống. Biết lôi đạo nội tình. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, hắn cảm thấy hắn còn là xem thường chuyện này ảnh hưởng, Thanh Liên chúa tể đang bế quan, thế mà đều xuất quan, vẹn vẹn chỉ là vì nhìn một chút Lôi đạo, đủ thấy chuyện này đến cỡ nào lực ảnh hưởng cực lớn. Lôi đạo cảm thấy, hắn nhất định phải vốn nắn ý nghĩ như vậy. Nhất định phải thay đổi những người khác cách nhìn, nhất định phải vạch trần thánh nhân chân tướng. Sư tỷ, các ngươi đều bị lừa. Lôi đạo vẻ mặt trang nghiêm, trầm giọng nói ra. Chúng ta bị lừa. Thanh Liên chúa tể không rõ ràng cho lắm. Đúng, các ngươi đều bị thánh nhân lừa, Như Ma chúa tể cũng giống vậy. Ta đích xác chạm diệt hai tôn thánh nhân hóa thân, nhưng trên thực tế, ta có khả năng minh xác nói cho các ngươi biết, cái kia hai tôn thánh nhân hóa thân, thật rất yếu, thậm chí lực lượng cũng chính là đỉnh tiêm vấn đạo giả trình độ. Nếu có mặt khác đỉnh tiêm vấn đạo giả có can đảm ra tay, cái kia thánh nhân hóa thân cũng đồng dạng có thể bị chạm diệt. Sở dĩ không có nghe nói đỉnh tiêm vấn đạo giả chạm diệt thánh nhân hóa thân, đó là bởi vì thánh nhân cao cao tại thượng, còn ai dám đi khiêu khích thánh nhân. Một cỗ hóa thân không đủ, vậy liền 10 cỗ hóa thân hoặc là 100 cỗ hóa thân, mạnh hơn vấn đạo giả cũng chỉ có một con đường chết. Huống chi, thánh nhân hóa thân còn chia làm bình thường hóa thân, chủ chiến hóa thân cùng với thánh nhân chân thân. Ta chạm diệt vẹn vẹn chẳng qua là bình thường hóa thân, thậm chí là loại kia yếu nhất bình thường hóa thân. Tin tưởng ta, nếu như các ngươi cũng có đỉnh tiêm vấn đạo giả thực lực, chỉ cần có dũng khí ra tay với thánh nhân, như vậy các ngươi cũng có thể chạm diệt thánh nhân hóa thân. Lôi đạo lời thề son sắt, một bộ vô cùng kiên định bộ dáng. Bất quá, Như Ma chúa tể, Thanh Liên chúa tể, thậm chí là Thôn Linh lão tổ, đều là một bộ đạm mạc biểu lộ. Lôi đạo cảm thấy rất quỷ dị. Hắn bỏ công như vậy nói rõ lý do, bọn hắn không tin sao? Các ngươi không tin? Tin, chúng ta đương nhiên tin. Không sai, Lôi huynh, chúng ta tự nhiên là tin. Chẳng qua là, chúng ta cũng không phải đỉnh tiêm vấn đạo giả, cũng không cách nào xác minh Lôi huynh. Bất kể nói thế nào, sư đệ đều chạm diệt thánh nhân hóa thân, này tại toàn bộ hoang cổ đại lục trong lịch sử đều là lần đầu tiên. Lôi đạo nhìn trước mắt ba người, coi như là Thôn Linh lão tổ, đừng nhìn một bộ khiêm tốn, cung kính vẻ mặt, nhưng trên thực tế, Lôi đạo cũng có thể nhìn ra, Thôn Linh lão tổ không tin hắn lý do thoái thác. Lôi đạo không khỏi cảm giác tâm tính thiện lương mệt mỏi. Cái thế giới này làm sao vậy? Hắn nói thật chính là nói thật, làm sao lại không có người tin tưởng? Ngược lại hắn thấy, thánh nhân dịch cùng linh tổ thánh nhân hóa thân, hoàn toàn chính xác không chịu nổi một kích, nhiều lắm là cũng chính là đỉnh tiêm vấn đạo giả cấp độ, mạnh cũng mạnh không đi đến nơi nào. Bất luận cái gì một tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả đoán chừng đều có thể chạm diện. Đương nhiên, có lẽ Lôi đạo cũng quên. Các thánh nhân nguyên thần ký thác hư không, có thể điều động hoang cổ đại lục lực lượng. Tại đây loại liên tục không ngừng lực lượng chống đỡ dưới, làm sao chạm diệt thánh nhân hóa thân. Cho nên, vô luận là Thanh Liên chúa tể vẫn là Như Ma chúa tể, thậm chí là Thôn Linh lão tổ, bọn hắn cũng là nghe một chút thôi, thật muốn tin Lôi đạo, đi khiêu chiến thánh nhân quyền uy, vậy liền thật sự là tự tìm đường chết. Lôi huynh, hiện tại bản thành, không, toàn bộ hoang cổ đại lục đều chấn động, ngươi là nhất chiến thành danh, hiện tại không ai không biết không người không hay ngươi Lôi chúa tể đại danh. So thủy tổ, thánh nhân thanh danh đều lớn. Như Ma chúa tể vừa cười vừa nói, so thánh nhân, thủy tổ thanh danh đều lớn. Lôi đạo lắc đầu, hắn có thể vẫn luôn nghĩ đến phải khiêm tốn, dạng này thanh danh không cần cũng được. Lớn như vậy thanh danh, Lôi đạo mong muốn lại đi ra kiếm bộn, vậy liền vô cùng khó khăn. Bất quá, Lôi đạo có thể làm cũng không nhiều, trước mắt tụ Lôi Sơn sự tình, đang đứng ở lên men giai đoạn, Lôi đạo thật sự là không nên lộ diện. Nghe nói liền rất nhiều thánh nhân cũng đối Lôi đạo hết sức có hứng thú. Nhất là tụ Lôi Sơn, Lôi đạo huyễn thuật, hóa thân ma linh chi vương, liền hai tôn thánh nhân cũng nhìn không ra, càng là vô cùng kỳ diệu. Khó đảm bảo không có thánh nhân động tâm. Lôi đạo mặc dù chạm diệt hai tôn thánh nhân hóa thân, nhưng đây chẳng qua là phi thường phổ thông hóa thân thôi. Nếu là thánh nhân có chuẩn bị, hoặc là hơi coi trọng một điểm, Lôi đạo căn bản cũng không có thể ứng phó được. Lôi đạo có thể không có tự đại cuồng vọng đến cho là mình thật sự có thể đối kháng thánh nhân. Ông! Đông nhiên, toàn bộ trong động phủ đều phảng phất bị giam cầm ở, một cỗ thật lớn áp lực buông xuống. Vô luận là Như Ma chúa tể vẫn là Thanh Liên chúa tể, thậm chí là Lôi đạo, vẻ mặt đều hơi đổi. Rất nhanh, trong động phủ nổi lên một đạo thân ảnh. Thấy đạo thân ảnh này, Thanh Liên chúa tể cùng Lôi đạo đều hết sức kinh ngạc, vội vàng hành lễ nói, sư tôn, ngài sao lại tới đây? Bái kiến thủy tổ. Như Ma chúa tể trong lòng run lên, trước mắt đạo thân ảnh này, rõ ràng là thủy tổ không. Tại ban thành, liên thủy tổ bàn đều rất ít lộ diện, chớ nói chi là tọa trấn tại ám giới thủy tổ không, có thể nhìn thấy thủy tổ không chúa tể, đạo ít lại càng ít. Mà bây giờ, thủy tổ không xuất hiện, thế mà theo ám giới đi thẳng tới hoang cổ đại lục, đi tới Lôi đạo động phủ. Thủy tổ không gật đầu nói, Lôi đạo, vi sư nghe nói chuyện của ngươi, cho nên đặc biệt vì ngươi tới. làm đệ tử tới. Lôi đạo suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng chỉ có tụ lôi sơn sự tình mới sẽ kinh động sư tôn thủy tổ không, chẳng qua là, theo lôi đạo, đây chỉ là một chuyện nhỏ thôi, làm sao lại kinh động sư tôn. Bất quá, lôi đạo vẫn là lập tức đem sư tôn nên tiến vào trong mật thất, nhường thanh liên chúa tể cùng như ma chúa tể chờ ở bên ngoài về sau, dù sao, thủy tổ không tìm đến lôi đạo, khẳng định là có cái gì chuyện gấp gáp. Trong mật thất, lôi đạo ngồi nghiêm chỉnh, biểu lộ trang nghiêm. Thủy tổ không tầm mắt thật sâu tại lôi đạo trên thân đánh giá, cuối cùng, thủy tổ không mới chậm rãi mở miệng nói, đồ nhi, ngươi rất không tệ. Có thể chạm diệt thánh nhân phân thân, liền làm sư cũng không ngờ rằng, nếu vi sư không có đoán sai, hẳn là trong cơ thể ngươi vực giới công lao a. Vẫn là sư tôn nhìn rõ mọi việc. Lôi đạo nhẹ gật đầu, không có phủ nhận. Sư tôn không hổ là thủy tổ, liếc mắt liền thấy được then chốt. Lôi đạo chạm diệt thánh nhân phân thân, bên ngoài kỳ thật cũng không biết nội tình. Cho dù là Ngưu Ma chúa tể cũng không rõ ràng, nhưng thủy tổ không lại một câu nói toạc ra then chốt, đủ thấy đối lôi đạo vô cùng hiểu rõ. Cũng chỉ có thể là dạng này, ngươi thế giới tu hành hệ thống, trước đó vi sư không có quá coi trọng, hiện tại xem ra, phải lần nữa ước định một phiên ngươi thế giới tu hành hệ thống. Thủy tổ không trong ánh mắt tinh mang chớp động. Thế giới tu hành hệ thống, thủy tổ không là biết đến, thậm chí, hắn còn biết thế giới tu hành hệ thống cũng không hoàn thiện. Theo thủy tổ không, có thể tu luyện tới đại chúa tể cấp độ liền đã rất tốt. Thành tựu thủy tổ. Cái kia không cần nghĩ. Đừng nói không hết thiện tu hành hệ thống, coi như là hoàn thiện tu hành hệ thống, cũng không có ai dám nói có thể thành tựu thủy tổ. Nhưng lôi đạo thế giới tu hành hệ thống, tại về mặt chiến lược thế mà mạnh như vậy, có thể chạm diệt thánh nhân phân thân, cái này không phải bình thường. Sư tôn, trên thực tế thánh nhân phân thân tựa hồ rất yếu, bình thường đỉnh tiêm vấn đạo giả đều có thể chạm diệt. Nhưng sư tỷ cùng những người khác tựa hồ cũng không quá tin tưởng. Lôi đạo cũng có chút canh cánh trong lòng. Hắn là thật cảm thấy thánh nhân hóa thân không có trong truyền thuyết mạnh như vậy. Thủy tổ không lại gật đầu nói, ngươi nói không sai, bình thường thánh nhân hóa thân lực lượng, hoàn toàn chính xác cùng đỉnh tiêm vấn đạo giả không có khác nhau lớn gì. Sư tôn tin tưởng ta. Tự nhiên tin tưởng. Lôi đạo cảm thấy rất cảm động. Cuối cùng có người tin tưởng lời của hắn, hắn vẫn luôn tại nói thật ra, giảng lời nói thật. Nhưng lại hết lần này đến lần khác không có người tin tưởng hắn. Mãi đến sư tôn thủy tổ không xuất hiện, mới khiến cho lôi đạo cảm thấy có người tin tưởng hắn. Thủy tổ không giống như cười mà không phải cười nói, vi sư dĩ nhiên tin tưởng ngươi, nhưng ngươi chạm diệt thánh nhân hóa thân, lại không chỉ là bởi vì đỉnh tiêm vấn đạo giả. Nếu như mặt khác đỉnh tiêm vấn đạo giả, căn bản cũng không khả năng chạm diệt thánh nhân hóa thân. Ngươi sở dĩ có thể chạm diệt thánh nhân hóa thân, phải cùng trong cơ thể của ngươi vực giới ngăn cách thánh nhân hóa thân cùng hoang cổ đại lục ở giữa liên hệ có quan hệ. Ngăn cách thánh nhân hóa thân cùng hoang cổ đại lục ở giữa liên hệ. Lôi đạo như có điều suy nghĩ. Hắn cũng mơ hồ có chút hiểu rõ, thánh nhân chân chính mạnh mẽ ngay tại ở có thể mượn hoang cổ đại lục liên tục không ngừng lực lượng. Cho nên dù cho chẳng qua là bình thường nhất một bộ thánh nhân hóa thân, lực lượng cấp độ cũng không thể so đỉnh tiêm vấn đạo giả mạnh hơn nhiều ít, nhưng lại có thể tùy tiện chém giết đỉnh tiêm vấn đạo giả. Lôi đạo thành công. Đó là xây dựng ở trong cơ thể vực giới ngăn cách bên trên. Bất quá, ngươi thế giới tu hành hệ thống cũng không cách nào mở rộng. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi có thể đem trong cơ thể vực giới khuyết trương đến loại tình trạng này, đến tột cùng đã trải qua nhiều ít cơ duyên. Ngươi hết thảy đều không thể phục chế. Lôi đạo nhẹ gật đầu. Hắn tu hành thực sự quá khó khăn. Có thể đạt đến trước mắt 85 lần vực giới, lôi đạo thậm chí đều không tiếc cùng thánh nhân hóa thân chính diện đối đầu, đủ thấy hắn tu hành đến cỡ nào khổ nạn. Mà hắn hỏi người đâu? Ít nhất cho đến trước mắt, thế giới tu hành hệ thống vấn đạo giả, chỉ có lôi đạo một người. Đến mức đại chúa tể trong cơ thể vực giới, có thể đi đến gấp 10 lần đều tốt vô cùng, thậm chí còn không ai có thể đi đến, có ai có thể phục chế lôi đạo kỳ tích. Cho nên, này cũng chỉ có lôi đạo có thể làm được. Cái kia sư tôn, ngài lần này tới là vì sao? Lôi đạo hơi nghi hoặc một chút. Sư tôn không phải là vì hắn thế giới tu hành hệ thống. Vậy lần này theo ám giới buông xuống là vì cái gì? Đường đường thủy tổ, lôi đạo có thể không cảm thấy sư tôn có cần phải tự mình buông xuống. Vì sư là vì ngươi tại tụ lôi sơn, lừa qua thánh nhân dịch cùng linh tổ thánh nhân huyễn thuật. Đồ nhi, ngươi biến thành ma linh chi vương, thậm chí lừa qua hai tôn thánh nhân, là hạng gì thủ đoạn? Thủy tổ không tầm mắt sắc bén, chăm chú nhìn chằm chằm lôi đạo, toàn bộ mật thất bầu không khí lập tức biến ngưng trọng lên. Chương 975, sư tôn chớ đi a. Chỉ cần ngài một chút huyết mạch là được. Sư tôn, điều này rất trọng yếu sao? Rất trọng yếu. Giữa hai người bầu không khí có chút ngưng trọng, bất quá, lôi đạo lại lắc đầu, nhẹ nói ra, kỳ thật rất đơn giản, ta chính là đạt được một kiện dị bảo, dựa vào cái này dị bảo,

Thủy Tổ không còn nghĩ đến tại lần thứ 8 kỷ nguyên đại kiếp liều một phen, dù cho vượt qua cơ hội không lớn, nhưng cuối cùng vẫn là có thể liều một phen. Hiện tại nắm huyết mạch cho lôi đạo nghiên cứu, đó không phải là bại lộ nội tình. Vi sư không có chết trước đó, nghĩ đều đừng muốn. Thủy Tổ không phải tay háo một cái, cả người trong nháy mắt liền tan biến vô tung vô ảnh, rõ ràng đã rời đi hoang cổ đại lục, quay trở về âm giới. Sư tôn, chớ đi a, chỉ cần ngài một chút huyết mạch là được. Lôi đạo thấy rất thất vọng. Sư tôn cuối cùng hay là không muốn, muốn thu hoạch được thủy tổ trên người huyết mạch, gần như không có khả năng. Chẳng lẽ, lôi đạo thật muốn đánh thủy tổ chủ ý? Chương 976, chủ nhân, ngài cũng không thể lại đắc tội thánh nhân. Lôi đạo thật sự là trông mà thèm a. Thủy tổ trên người huyết mạch, đây chính là so côn bằng huyết mạch này chút đỉnh tiêm huyết mạch đều cường hắn hơn, một khi đạt được một điểm, dung nhập vào chính hắn thủy tổ trong mạch máu, đến tột cùng sẽ sinh ra nhiều biến hóa lớn, liền lôi đạo cũng không rõ ràng. Nhưng biến hóa khẳng định không nhỏ, thậm chí là nghiêng trời lệch đất. Có lẽ, cũng không phải là gia tăng 1% đơn giản như vậy. Lôi đạo hết sức trông mà thèm, hắn thậm chí đều muốn đánh thủy tổ chủ ý chẳng qua là, cũng chỉ có thể tưởng tượng thôi, thủy tổ cùng thánh nhân cũng không đồng dạng, thủy tổ nhóm là sức mạnh to lớn quy về tự thân. Thủy tổ nhóm không có hóa thân, thực lực bản thân liền là toàn bộ. Lôi đạo có thể chạm diệt thánh nhân hóa thân, đi đối phó thủy tổ thử một chút. Đoán chừng thủy tổ một cái ngón tay liền có thể đem lôi đạo nghiền nát, đánh thủy tổ chủ ý. Lôi đạo cũng không dám. Cho nên, lôi đạo cũng không thể tránh được, thủy tổ trên người huyết mạch không thể nghĩ, vậy cũng chỉ có thể nhìn một chút có thể hay không thu tập được mặt khác một chút huyết mạch, đỉnh tiêm huyết mạch rất khó, cái kia mạnh mẽ huyết mạch cũng không thể thu thập a. Thế là, lôi đạo lại phân phó thôn linh lão tổ, chú ý thu thập mạnh mẽ huyết mạch. Thậm chí, có thể dùng huyết mạch đem đổi lấy hóa long chỉ danh ngạch, dùng ba loại mạnh mẽ huyết mạch làm chuẩn. Có thể giao dịch một cái hóa long chỉ danh lạch. Thủy tổ không sau khi rời đi, thanh liên chúa tể cùng như ma chúa tể cũng cáo từ rời đi, lôi đạo động phủ lại lần nữa xa vào đến trong yên tĩnh. Lôi đạo cũng khó được có khả năng tĩnh tu một lần. Thời gian từng giờ trôi qua, trong nháy mắt 3 tháng liền đi qua. 3 tháng, lôi đạo thu hoạch rất ít, hắn một lần đều không hề rời đi qua bản thành, vẫn luôn ngốc trong động phủ. Hóa long chỉ danh lạch, vẹn vẹn chỉ giao dịch 3 cái. Trong đó có một cái danh lạch, đổi lấy ba loại mạnh mẽ huyết mạch. Hai cái danh ngạch, đổi lấy không sai biệt lắm 2 tỷ tuổi thọ mệnh kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. 3 tháng, mới vẹn vẹn chỉ giao dịch 3 cái hóa long chỉ danh ngạch, từ nơi này xu thế bên trên cũng có thể nhìn ra, tựa hồ rất nhiều các chúa tể, lấy được kéo dài tuổi thọ loại bảo vật càng ngày càng ít. Mà lại, còn có một cái tin xấu, cái kia chính là kỷ nguyên thần lôi. Lôi đạo nguyên bản có 3 đạo kỷ nguyên thần lôi, trong đó một đạo kỷ nguyên thần lôi cho Ngưu Ma chúa tể, còn thừa lại 2 đạo kỷ nguyên thần lôi. Đây đối với vấn đạo giả tới nói, lực hấp dẫn quá lớn. Chẳng qua là, trải qua dòng dã 3 tháng tuyên truyền, kết quả đây. Một đạo kỷ nguyên thần lôi đều không bán được, cũng không phải thật không người hỏi thăm, trên thực tế rất nhiều vấn đạo giả đều lên môn hỏi thăm. Nhưng mấu chốt là, bọn hắn cho không nhượng lại lôi đạo giá vừa ý. Đây chính là kỷ nguyên thần lôi, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, bỏ lỡ liền không có. Coi như là đỉnh tiêm vấn đạo giả, cũng 10 phần trông mà thèm kỷ nguyên thần lôi, lôi đạo cũng không có khả năng bán đồ bán tháo. Nhưng lôi đạo giá cả rất đắt đỏ, kết quả đỉnh tiêm vấn đạo giả đều ra không tầm thường. Cho nên, lôi đạo một đạo kỷ nguyên thần lôi đều không bán được, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, hy vọng những vấn đạo giả đó có thể tập hợp đủ nhiều kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Chẳng qua là, dạng này khô khan chờ đợi, thật sự là nắm lôi đạo cho nhịn gần chết, hắn cũng không muốn cứ như vậy một mực buồn tẻ cùng đợi, cái gì đều không thể làm. Lặng lặng chờ đợi kỷ nguyên đại kiếp tiến đến. Đây không phải lôi đạo phong cách. 3 tháng, đầu ngọn gió không sai biệt lắm đi qua a. Lôi đạo thấp giọng lẩm bẩm. Hắn đã sớm muốn rời khỏi bản thành, đi hoang cổ đại lục sông sáo, chỉ có đi hoang cổ đại lục mới có thể thu hoạch được kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, mới có thể có đại thu hoạch. Chẳng qua là, lôi đạo trước đó dù sao đắc tội 4 tôn thánh nhân, vẫn là muốn hơi điệu thấp một điểm, dù sao cũng phải nhường đầu ngọn gió đi qua. Mà bây giờ liền là không sai biệt lắm đầu ngọn gió đi qua, lôi đạo lại kìm nén không được sao động tâm, nghĩ muốn đi ra ngoài càn quét một phen. Chủ nhân, lớn tin tức trọng đại. Đồng nhiên, thôn linh lão tổ vội vã đi tới lôi đạo trước mặt. Tin tức gì? Tại Lộc Minh Cốc, xuất hiện sinh mệnh chi tuyển. Sinh mệnh chi tuyển. Lôi đạo có chút thất vọng. Trên thực tế, hắn đã từng chiếm được sinh mệnh chi tuyển, mặc dù cũng là kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, nhưng cũng không có mang cho lôi đạo nhiều ít tuổi thọ. Ít nhất đối với hiện tại lôi đạo tới nói, coi như mấy chục thùng sinh mệnh chi tuyển cũng không có quá lớn ý nghĩa. Chủ nhân, Lộc Minh Quốc sinh mệnh chi tuyển không phải bình thường, trực tiếp phun ra ngoài, thậm chí đã tạo thành một dòng sông nhỏ, trước mắt có thật nhiều chúa tể, đại đế đều chạy tới, thậm chí liền hỏi người đều đi tới Lộc Minh Cốc. Có một ít nghe đồn, Lộc Minh Cốc bên trong có sinh mệnh đại đạo hiển hóa, cho nên mới sẽ phun ra ngoài sinh mệnh chi tuyển. Lôi đạo trong lòng hơi động. Sinh mệnh đại đạo hiển hóa, đối vấn đạo giả tới nói, tác dụng phi thường lớn, nhất là những cái kia đi sinh mệnh đại đạo một chút vấn đạo giả, càng là có thể lĩnh ngộ sinh mệnh đại đạo, đối với mình thánh nhân chi lộ hoặc là thủy tổ chi lộ có to lớn giúp ích. Đừng nói bình thường vấn đạo giả, coi như là đỉnh tiêm vấn đạo giả cũng nhất định sẽ tâm động. Đối lôi đạo tới nói, sinh mệnh đại đạo hiển hóa, hắn không có chút nào hứng thú, nhưng sinh mệnh chi tuyển, nhất là sinh mệnh chi tuyển nhiều đến gần như hình thành một dòng sông nhỏ, vậy liền không đồng dạng, lôi đạo vô cùng có hứng thú. Ngẫm lại đều làm người xúc động. Sinh mệnh chi tuyển hình thành dòng sông, cái kia đến tăng thêm bao nhiêu tuổi thọ. Thậm chí lôi đạo đều khó có thể tưởng tượng, sinh mệnh chi tuyển có thể hình thành dòng sông, nhưng thôn linh lão tổ dò thăm tin tức hẳn là sẽ không sai. Lộc Minh Cốc đúng không? Tốt, lôi mỗ lập tức đi tới Lộc Minh Cốc. Lôi đạo lập tức liền làm ra quyết định, mà lại lần này, lôi đạo quyết định một người đi tới, không mang theo bất kỳ kẻ nào. Đồng thời lần này, lôi đạo vẫn như cũ đến chú ý cẩn thận, vô cùng điệu thấp. Không thể như lần trước một dạng, lại đắc tội một tôn thánh nhân. Chủ nhân, ngài cũng không thể lại đắc tội thánh nhân. Thôn linh lão tổ thăm thẳm nói. Lộc Minh Quốc, thuộc về thánh nhân cú địa bàn, lôi đạo trong lòng rút kinh nghiệm xương máu, lần này nhất định phải chú ý cẩn thận, điệu thấp khiêm tốn, không thể đem thánh nhân cú cũng đắc tội. Bằng không, ngũ đại thánh nhân, cũng không biết sư tôn có thể hay không đứng vững. Thế là, lôi đạo muốn Lộc Minh Quốc địa đồ, liền lặng yên không tiếng động rời đi bàn thành, hướng phía Lộc Minh Quốc tiến đến. Lộc Minh Quốc, người đông nghìn nghịt, khắp nơi đều là chúa tể, đại đế, vấn đạo giả. Nguyên bản Lộc Minh Cốc là một cái sân cốc, nhưng theo sinh mệnh chi tuyển phun ra ngoài, dần dần đem Lộc Minh Cốc đều che mất, cuối cùng tạo thành một dòng sông. Một đầu hoàn toàn do sinh mệnh chi tuyển tạo thành dòng sông, tản ra nồng đậm sinh mệnh lực lượng. Đây quả thực là kỳ quan. Sinh mệnh chi tuyển, bình thường có thể có một chút điểm liền vô cùng hiếm thấy, mà bây giờ đâu? Trực tiếp theo Lộc Minh Cốc bên trong phun ra ngoài, thậm chí hình thành dòng sông. Cái này cũng thực sự quá khác thường. Bất quá, gần nhất hoang cổ đại lục, đủ loại khác thường sự tình còn thiếu sao. Bởi vậy, rất nhiều người đều đi tới Lộc Minh Cốc, chuẩn bị kiếm một chén canh. Những cái kia bình thường chúa tể, đại đế, đang không ngừng thu tập sinh mệnh chi tuyển, mà những vấn đạo giả đó, mục đích chủ yếu là sinh mệnh đại đạo. Tại Lộc Minh Cốc bên trong, có một đầu sinh mệnh đại đạo, hoàn toàn hiển hiện ra, rất nhiều vấn đạo giả, chúa tể đều tại lĩnh ngộ lấy. Chúa tể hoặc là đại đế lĩnh ngộ, là muốn bước vào thánh nhân chi lộ, trở thành vấn đạo giả. Đến mức vấn đạo giả thì là nghĩ càng tiến một bước củng cố chính mình thánh nhân chi lộ, hoặc là tại thánh nhân chi lộ đi càng xa. Vụ. Giữa hư không, xuất hiện một đạo thân ảnh. Chẳng qua là, đạo thân ảnh này tựa hồ không có người để ý, chẳng qua là một đạo bình thường thân ảnh thôi, tựa hồ chỉ là đỉnh tiêm đại chúa tể. Tại địa phương khác, đỉnh tiêm đại chúa tể phi thường mạnh mẽ, mỗi một vị đều là uy danh hiển hách hàng người. Nhưng ở nơi này, vấn đạo giả đều có không ít, một tôn đỉnh tiêm đại chúa tể cũng liền không coi vào đâu. Ai cũng không nhận ra được, đạo thân ảnh này là lôi đạo. Lôi đạo tự nhiên sử dụng mê giới dị bảo, đem chính mình biến thành một tôn đỉnh tiêm đại chúa tể, cũng không thấy được. Hắn xem đến phía dưới có thật nhiều chúa tể, đại đế đều đang thu thập lấy sinh mệnh chi tuyển, trong lòng của hắn liền rất đau. Thật đau lòng. Những dòng suối sinh mệnh này, nếu là hắn có thể toàn bộ luyện hóa, đến tăng thêm bao nhiêu tuổi thọ. Hắn hận không thể đem tất cả mọi người đuổi đi. Bất quá, lôi đạo vẫn là nhịn được, dùng thực lực của hắn. Muốn đem người nơi này hết thảy đều đuổi đi, cũng không phải vấn đề nan giải gì. Nhưng đuổi đi sau đâu? Có phải hay không sẽ khiến mấy người bất mãn? Thậm chí, sẽ không khiến cho thánh nhân quan tâm. Nếu là thánh nhân cú buông xuống, muốn mạnh mẽ đem sinh mệnh chi tuyển lấy đi đâu? Cho nên, vẫn là điệu thấp một điểm, hiện tại liền tận lực luyện hóa những dòng suối sinh mệnh này, có thể luyện hóa nhiều ít là bao nhiêu. Huống chi, bây giờ nhìn lại sinh mệnh chi tuyển một chút cũng không có giảm bất dấu hiệu. Nuốt. Sau một khắc, lôi đạo trực tiếp há miệng hung hăng một nuốt, dùng hắn thủy tổ thần thể 9% mức độ, muốn luyện hóa những dòng suối sinh mệnh này đơn giản quá dễ dàng. Mà lại, có mê giới dị bảo, lôi đạo có khả năng vận dụng mê giới lực lượng, đem chính mình làm ra động tĩnh cho ẩn giấu một phiên, dù ai cũng không cách nào phát hiện. Thậm chí, coi như sinh mệnh chi tuyển giảm bớt, lôi đạo cũng có thể dùng mê giới lực lượng, mê hoặc ở những người khác, để bọn hắn dùng làm sinh mệnh chi tuyển không có giảm bớt. Cái này là lôi đạo mê giới lực lượng tác dụng. Liền thánh nhân cũng có thể lừa qua, huống chi là thánh nhân trở xuống chúa tể cùng đại đế, vậy lại càng không có vấn đề. Vâng! Sau một khắc,

Côn Thiên Đại Đế đây là muốn làm chim đầu đàn, vậy hắn liền phải kiên quyết đánh dụng. Thánh nhân uy nghiêm không thể phạm. Hôm nay, ta nên chém diệt thánh nhân hóa thân, dùng vô thượng tín niệm, trùng kích ta thánh nhân chi lộ. Côn Thiên Đại Đế chiến ý trùng thiên. Thậm chí tín niệm của hắn đã sắp ngưng tụ như thật, đỉnh đầu hắn thánh nhân chi lộ đột nhiên mở rộng, loáng thoáng tựa hồ cũng tại khuyết trương. Đây là tín niệm của hắn kích phát đến cực hạn. Nhận định hắn chạm diệt thánh nhân, sau đó liền có thể triệt để mở rộng thánh nhân chi lộ, thậm chí thành tựu thánh nhân. Cho nên, nay một trận chiến, không chỉ có là vì Lộc Minh Quốc, càng là vì có thể thành thánh. Côn Thiên Đại Đế muốn dùng thánh nhân cũ làm đá đặt chân, thành tựu thánh nhân. Không nói có thể thành công hay không, nay phần dũng khí đã làm cho khâm phục. Lợi hại, lợi hại, không hổ là cổ xưa nhất đỉnh tiêm vấn đạo giả một trong, đây là muốn dùng vô thượng dũng khí, vô thượng quyết tâm, dùng thánh nhân làm đá đặt chân, thành tựu thánh nhân. Lôi đạo trong lòng cũng cảm khái không thôi. Hắn là phi thường bội phục loại người này, có thể có lớn như vậy nghị lực cùng quyết tâm, muốn dùng thánh nhân làm đá đặt chân, đây là thật lợi hại. Lôi đạo tự hỏi, chính hắn là trăm triệu làm không đến một bước này. Hắn ngược lại không cách nào dùng thủy tổ làm đá đặt chân. Nói đùa cái gì? Dùng thủy tổ làm đá đặt chân. Lôi đạo liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Coi như là thánh nhân, lôi đạo cũng là cẩn thận lại cẩn thận, bình thường tránh cũng không kịp, làm sao dám đi chủ động trêu chọc. Hơn nữa còn là dùng thánh nhân làm đá đặt chân, dạng này dũng khí, lôi đạo xa kém xa. Thậm chí không chỉ là lôi đạo, liền mặt khác tại Lộc Minh Quốc đỉnh tiêm vấn đạo giả, từng cái cũng đều là trợn mắt hốt mồm, thậm chí vẻ mặt vô cùng xúc động. Bọn hắn phảng phất tại Côn Thiên Đại Đế trên thân thấy được thân ảnh của bọn hắn. Bọn hắn cũng đồng dạng là đỉnh tiêm vấn đạo giả, nếu như Côn Thiên Đại Đế có thể thành công, vậy thì đối với bọn họ tới nói, đơn giản liền là khó có thể tưởng tượng tin mừng. Có lẽ, bọn hắn thành thánh đều có hy vọng rồi. Dùng thánh nhân làm đá đặt chân, cũng chỉ có Côn Thiên Đại Đế cường giả như vậy mới có dạng này dũng khí. Côn Thiên Đại Đế có lẽ sẽ mở ra một thời đại. Nếu như Côn Thiên Đại Đế có thể thành công, cái kia đã định trước sẽ trở thành làm một cái truyền kỳ. Côn Thiên Đại Đế từ đó chính là chúng ta này chút vấn đạo giả cọc tiêu, dùng thánh nhân làm đá đặt chân, muốn thành liền thánh nhân, đây là có vô thượng dũng khí. Tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm Côn Thiên Đại Đế. Giờ khắc này, có lẽ còn có vô số tín niệm đều ký thác vào Côn Thiên Đại Đế trên thân. Thời khắc này Côn Thiên Đại Đế đứng trong hư không, toàn thân chiến ý sôi trào, phảng phất tản ra làm người không thể nhìn thẳng vạn trượng hào quang. Chương 978, ta cảm giác tựa hồ có thể đánh chết thánh nhân. Đầu góc tối dạ, thấy Côn Thiên Đại Đế toàn thân trên dưới chiến ý, cùng với loại kia bệ nghệ chúng sinh, phảng phất không ai bị nổi biểu lộ, thánh nhân cú tầm mắt thì giống như đang nhìn đầu góc tối dạ. Hắn cảm thấy rất buồn cười. Lúc nào, thánh nhân cũng là có thể bị vấn đạo giả mạo phạm uy nghiêm rồi. Thậm chí, này tôn vấn đạo giả còn cảm thấy có thể khiêu chiến thánh nhân. Là ai cho Côn Thiên Đại Đế dũng khí, dám đến khiêu chiến thánh nhân? Thánh nhân cú cảm thấy, Côn Thiên Đại Đế đều choáng váng. Nhưng Côn Thiên Đại Đế ngốc hay không ngốc, không phải thánh nhân cũ quan tâm vấn đề, hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là chém giết Côn Thiên Đại Đế, đúc lại thánh nhân vô thượng uy nghiêm. Ầm ầm. Sau một khắc, thiên địa biến sắc. Theo hoang cổ đại lục giữa hư không, đột nhiên giáng xuống sức mạnh vô cùng vô tận. Đây là hoang cổ đại lục lực lượng, liên tục không ngừng ra chỉ tại thánh nhân cũ này đạo hóa thân phía trên. Lập tức, này đạo hóa thân khí tức không ngừng tăng lên. Côn Thiên Đại Đế biến sắc. Áp lực không có gì sánh kịp áp lực, thậm chí nhường Côn Thiên Đại Đế đều có loại cảm giác hít thở không thông. Thánh nhân, cái này là thánh nhân. Dù cho vẹn vẹn chẳng qua là một cô hóa thần, đều có được để cho người ta khó mà ngăn cản lực lượng, loại uy thế này, vấn đạo giả có thể chống đỡ, thậm chí có thể chạm diệt thánh nhân hóa thân. Giờ khắc này, Côn Thiên Đại Đế ở sâu trong nội tâm thậm chí đều có một tia dao động, hắn cảm thấy, loại lực lượng này, vấn đạo giả làm sao có thể ngăn cản? Lại làm sao có thể chạm diệt thánh nhân hóa thân? Bất quá, Côn Thiên Đại Đế rất nhanh liền lắc đầu, điều chỉnh tâm tính. Không, ta không thể có dạng này nhụt chí ý nghĩ. Thánh nhân cú khí thế, có lẽ chẳng qua là đang hư trương thanh thế, huống chi, coi như là thật lại như thế nào. Vẹn vẹn chẳng qua là khí thế thôi, nếu thật là động thủ, ta chạm diệt thánh nhân hóa thân, hẳn không phải là vấn đề. Côn Thiên Đại Đế lần nữa cố lấy dũng khí. Hắn cảm thấy, đây là thánh nhân cú tại gây áp lực cho hắn. Bất quá là đối phương đang hư trường thành thế thôi. Lôi đạo đều có thể chạm diệt thánh nhân hóa thân, huống chi là Côn Thiên Đại Đế. Hắn cũng không cảm thấy so lôi đạo kém. Mà lại, cùng thánh nhân quyết chiến, cái kia nhất định phải có vô thượng dũng khí cùng tín niệm. Thế là, Côn Thiên Đại Đế không chút do dự, trực tiếp liền để đỉnh đầu thánh nhân chi lộ mở rộng, đồng thời điều động thánh nhân chi lộ, trùng trùng điệp điệp, trực diện thánh nhân cũ công kích. Côn Thiên Đại Đế điều động thánh nhân chi lộ, hướng thẳng đến thánh nhân cú hóa thân hung hăng đánh tới. Đây là vừa động thủ liền liều mạng, tự tìm đường chết. Thánh nhân cú cười lạnh một tiếng, tầm mắt càng thêm băng lãnh hờ hững. Bình thường này chút đỉnh tiêm vấn đạo giả, từng cái đều mười phần lý trí. Nhưng làm sao cho tới bây giờ, lại điên cuồng như vậy? Trực tiếp vận dụng thánh nhân chi lộ, cùng thánh nhân hóa thân đụng nhau. Đây là ngại chính mình sống được quá dài, vẫn là đối với mình đặc biệt có tự tin. Ngược lại thánh nhân cú là cảm thấy Côn Thiên Đại Đế đều đã điên rồi, nhưng đối phương mặc kệ điên không điên, nếu đối phương muốn chết, như vậy thánh nhân cú tự nhiên muốn thành toàn. Thế là, thánh nhân cú điều động hoang cổ đại lục lực lượng, liên tục không ngừng ra chỉ tại hóa thân phía trên, lập tức, hắn thánh nhân hóa thân lực lượng lại lần nữa tăng vọt, sau đó cùng Côn Thiên Đại Đế thánh nhân chi lộ hung hăng va chạm. Giang giác. Sau một khắc, Côn Thiên Đại Đế nụ cười trên mặt trong nháy mắt liền ngừng kết lại. Thậm chí, thân thể của hắn cũng lập tức ngừng lại. Côn Thiên Đại Đế trùng trùng điệp điệp thánh nhân chi lộ, tản ra vô tận khí thế thánh nhân chi lộ, tại cùng thánh nhân cú hóa thân đụng vào về sau, liền tựa như đậu hũ khối giống như, thế mà không có chút nào ngăn cản lực lượng, trực tiếp liền bị thánh nhân cú lực lượng cho xé rách. Sụp đổ. Thánh nhân chi lộ triệt để sụp đổ. Mà lại là dùng không thể nghịch phương thức, nhanh chóng sụp đổ. Côn Thiên Đại Đế phảng phất không dám tin vào hai mắt của mình. Không. Côn Thiên Đại Đế đang điên cuồng giống giận, hắn không thể tin được, hắn cũng tuyệt không tin. Hắn thánh nhân chi lộ làm sao lại dễ dàng sụp đổ. Đừng nói chạm diệt thánh nhân hóa thân, thậm chí đều không có làm bị thương thánh nhân hóa thân. Ngược lại là hắn thánh nhân chi lộ, trực tiếp liền hỏng mất. Thánh nhân chi lộ sụp đổ, vậy đối vấn đạo giả tới nói, cơ hồ liền là nhất đả kích chí mạng. Côn Thiên Đại Đế trên thân khí thế nhanh chóng suy sụp, theo thánh nhân chi lộ sụp đổ, Côn Thiên Đại Đế thân thể cũng đang nhanh chóng sụp đổ. Cơ hồ thời gian mấy hơi thở, Côn Thiên Đại Đế liền đã biến mất không thấy bóng dáng. Ngã xuống. Côn Thiên Đại Đế cứ như vậy vẫn lạc. Lúc trước hắn chiến ý ngang nhiên, bệ nghệ chúng sinh, phảng phất không ai bị nổi. Nhưng bây giờ, một trâu kỹ thuật mãnh liệt như hổ, kết quả liền thời gian mấy hơi thở đều không có trèo trống, liền hoàn toàn chết đi. Đây chính là đứng đầu nhất vấn đạo giả. Bây giờ, liền thánh nhân hóa thân địch đều không phải là, nhất kích cũng đỡ không nổi. Chẳng lẽ, Côn Thiên Đại Đế là một cái giả đỉnh tiêm vấn đạo giả? Tại sao có thể như vậy? Côn Thiên Đại Đế tuyệt đối là đứng đầu nhất vấn đạo giả, đã từng đã đánh bại mấy tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả, nhưng Côn Thiên Đại Đế trực diện thánh nhân cú hóa thân, làm sao lại bại thảm như vậy? Cơ hồ là dùng thế tồi khô là hủ, bị thánh nhân cú chém giết. Côn Thiên Đại Đế muốn lấy thánh nhân làm đá đặt chân, kết quả biến khéo thành vụng, chính mình lại vẫn lạc. Thánh nhân vẫn như cũ là thánh nhân, vấn đạo giả cũng vẫn như cũ là vấn đạo giả. Có lẽ, chúng ta đều sai. Chạm diệt thánh nhân hóa thân chính là lôi đạo, mà không phải hết thể đỉnh tiêm vấn đạo giả đều có thể chạm diệt thánh nhân hóa thân. Có thể chạm diệt thánh nhân hóa thân người, có lại chỉ có lôi đạo một cái. Rất nhiều chúa tể, đại đế đều trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn thấy Côn Thiên Đại Đế khí thế như cầu vồng, giống như thật sự có thể chạm diệt thánh nhân hóa thân, thậm chí đều cảm thấy Côn Thiên Đại Đế có hy vọng dùng thánh nhân cú làm đá đặt chân, thành tựu thánh nhân. Nhưng bây giờ đâu? Không ai bị nổi Côn Thiên Đại Đế, liền nhất kích đều gánh không được. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều là trợn mắt hốt mồm, trong lòng vô cùng chấn động. Bọn hắn giờ mới hiểu được, thánh nhân vẫn như cũ là thánh nhân, vẫn như cũ là cao cao tại thượng, vẫn như cũ là trí cao, vô thượng, trí vĩ, xa xa không phải hỏi người có thể sánh được. Có lẽ, chạm giết thánh nhân hóa thân, cũng chỉ có thể là lôi đạo thôi. Ê! Trên thực tế, lôi đạo thấy cảnh này cũng có chút ngạc nhiên. Côn Thiên Đại Đế chết rồi, biến thành bột mịn, một điểm khí tức đều không có thể lưu lại. Lôi đạo đột nhiên cảm giác được có chút chột dạ. Tựa hồ Côn Thiên Đại Đế chết, cùng hắn cũng có một chút điểm quan hệ. Nếu không phải hắn chạm diệt thánh nhân hóa thân sự tình làm đến sôi sùng sục lên, Côn Thiên Đại Đế dám đi khiêu khích thánh nhân cú sao? Thậm chí còn muốn lấy thánh nhân làm đá đặt chân, thành tựu thánh nhân. Là lôi đạo chạm diệt thánh nhân hóa thân, cho Côn Thiên Đại Đế dũng khí. Ai, Côn Thiên Đại Đế còn chưa đủ may mắn à, thánh nhân cú này cô hóa thân, rất mạnh. So với lúc trước thánh nhân dịch cùng linh tổ thánh nhân hóa thân mạnh hơn nhiều. Côn Thiên Đại Đế, chết hết sức oan. Lôi đạo trưởng thán một tiếng. Hắn cảm thấy Côn Thiên Đại Đế thật vô cùng oan. Thánh nhân cú này cỗ hóa thân, rõ ràng rất mạnh, mà lại Côn Thiên Đại Đế tại vô phương ngăn cách hoang cổ đại lục cùng thánh nhân cú hóa thân liên hệ tình huống dưới, muốn chém giết thánh nhân cú hóa thân. Quá khó khăn. Gần như không có khả năng. Dù sao, thánh nhân cú có thể là có thể liên tục không ngừng điều động hoang cổ đại lục lực lượng. Gia trì tại thánh nhân hóa thân trên thân. Đối mặt dạng này thánh nhân cú hóa thân, liền lôi đạo cũng có rất lớn áp lực. Lôi đạo cảm thấy, coi như là hắn ra tay, cũng không nhất định có thể chạm diệt thánh nhân cú này cô hóa thân. Còn có ai phản đối bản thánh lấy đi Lộc Minh Quốc? Thánh nhân cú chắp hai tay sau lưng, tầm mắt băng lãnh nhìn phía dưới rất nhiều chúa tể, đại đế, cùng với những vấn đạo giả đó. Nhất là những cái kia đỉnh tiêm vấn đạo giả. Trước đó từng cái đều hứng chịu tới lôi đạo cổ vũ, đối thánh nhân không có bao nhiêu kính sợ. Hiện tại, theo Côn Thiên đại đế ngã xuống, thánh nhân cũ cũng muốn nhìn một chút, còn có ai dám lại khiêu khích thánh nhân. Thánh nhân uy nghiêm, há lại cho mạo phạm. Nhưng có mạo phạm người, giết không tha. Đây mới thật sự là thánh nhân uy nghiêm. Lôi đạo có lòng muốn đứng ra, nhưng hắn cảm thấy, hắn thực lực vẫn là kém một chút. Bất quá, liền bỏ qua như vậy nhiều như vậy sinh mệnh chi tuyển, lôi đạo cũng cảm thấy thật là đáng tiếc. Thực lực, ta còn cần thực lực càng mạnh mẽ hơn, mới có thể trực diện thánh nhân cú này cô hóa thân. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, trong lòng của hắn đã có một cái quyết định. Tăng lên. Lôi đạo muốn tăng lên thủy tổ huyết mạch. Lôi đạo vẫn luôn mơ hồ có loại cảm giác, thủy tổ huyết mạch một khi tăng lên tới 10%, cái kia chính là một thành. Đến lúc đó, có lẽ thủy tổ huyết mạch sẽ phát sinh một chút không tưởng tượng được biến hóa. Trước đó, lôi đạo tuổi thọ không đủ. Nhưng bây giờ, lôi đạo đã có mấy chục tỷ tuổi thọ mệnh, đã đầy đủ tăng lên thủy tổ huyết mạch, huống chi, hắn còn thu tập được 3 loại mạnh mẽ huyết mạch, cũng sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Tính danh, lôi đạo, 34 tuổi. Sinh mệnh hình dáng, thủy tổ thân thể. Tuổi thọ, 57 tỷ 1 ngàn vạn năm. Thể nội thế giới, 85 lần vực giới, có thể khuyết trương. Thủy tổ huyết mạch, 9%, 26 loại huyết mạch viên mãn. Lôi đạo điều động dị năng, xem xét hắn hiện tại thân thể số liệu, nhất là tuổi thọ. Tuổi thọ của hắn đã gia tăng đến hơn 50 tỷ năm, tăng lên dòng dã 50 tỷ tuổi thọ mệnh. Đã đầy đủ tăng lên thủy tổ huyết mạch. Nghĩ tới đây, lôi đạo cũng không do dự nữa, lập tức bắt đầu tu luyện 3 loại mạnh mẽ huyết mạch. Loại thứ nhất huyết mạch, lôi đạo tiêu hao 100 ức tuổi thọ mệnh, đem hắn tu luyện đến viên mãn. Loại thứ hai huyết mạch, lôi đạo tiêu hao 11 tỷ tuổi thọ mệnh, đem hắn tu luyện đến viên mãn. Loại thứ ba huyết mạch, lôi đạo đồng dạng tiêu hao 11 tỷ tuổi thọ mệnh, đem hắn tu luyện đến viên mãn. Ba loại mạnh mẽ huyết mạch, hết thể tiêu hao 32 tỷ tuổi thọ mệnh. Lôi đạo đem này ba loại huyết mạch đều dung nhập vào thủy tổ trong mạch máu. Vâng! Sau một khắc, lôi đạo toàn thân chấn động, thậm chí hắn thủy tổ thần thể đều không tự chủ được hiển hóa ra ngoài. Thuế biến! Lôi đạo cảm giác được, hắn thủy tổ thần thể đang ở gây dựng lại, sau đó thuế biến. Mà hắn thủy tổ huyết mạch, cũng cuối cùng từ 9%, gia tăng đến 10%. Đây là một thành thủy tổ huyết mạch. Lôi đạo thủy tổ thần thể đang lấy một loại vô cùng phương thức kỳ lạ nhanh chóng thuế biến lấy, mà lại trong cơ thể thủy tổ huyết mạch, đạt đến 10% về sau, tựa hồ đã triệt để ngưng kết. Lôi đạo mơ hồ có loại tiểu thành cảm giác. Tựa hồ này một thành thủy tổ huyết mạch, đã có khả năng độc lập tồn tại. Giống. Cũng không biết qua bao lâu, lôi đạo thủy tổ thần thể cũng gây dựng lại kết thúc. Lôi đạo có thể cảm giác được, hắn thủy tổ thần thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, lần này gây dựng lại, cơ hồ so trước mặt hắn 10 lần trọng tổ biến hóa còn lớn hơn. Thậm chí, hắn đều cảm thấy, hắn thủy tổ thân thể, có phải thật vậy hay không có thủy tổ đặc tính. Ta cảm giác, tựa hồ có thể đánh chết thánh nhân. Lôi đạo nắm tay, cảm thụ được thủy tổ thần thể bên trong lực lượng kinh khủng, thấp giọng lầm bầm. Chương 979, thánh nhân cú bệ hạ, vì cái gì ngài nhất định phải bức ta? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Lôi đạo trong lòng run lên, lập tức liền cảnh giác. Hắn biết, đây là lực lượng cấp tốc sau khi tăng lên một loại ảo giác. Nếu như hắn thật coi là có thể đánh chết thánh nhân, đó mới là chuyện cười lớn. Nếu là hắn thật tin tưởng có thể đánh chết thánh nhân, chỉ sợ xuống tràng liền sẽ giống như Côn Thiên đại đế, thành chê cười. Cho nên, hiện tại lôi đạo nhất định phải khắc chế, không thể bị cấp tốc bành trướng lực lượng chi phối. Chẳng qua là, lần này thuế biến qua đi, lôi đạo thật cảm thấy rất mạnh. Lôi đạo lập tức điều động dị năng, xem xét thân thể số liệu. Tính danh, lôi đạo, 34 tuổi. Sinh mệnh hình dáng, thủy tổ thân thể. Tiểu thành. Tuổi thọ, 25 tỷ 1 ngàn vạn năm. Thể nội thế giới, 85 lần vực giới, có thể khuyết trương. Thủy tổ huyết mạch, 10%, 29 loại huyết mạch viên mãn. Ừm. Thủy tổ thần thể tiểu thành. Lôi đạo hơi sững sờ, hắn thấy được hắn sinh mệnh hình dáng, thế mà biến thành thủy tổ thần thể tiểu thành. Trước kia cũng chỉ có thủy tổ thần thể xưng hào, bây giờ lại nhiều hơn một cái tiểu thành, cái này là biến hóa rõ ràng nhất. Tiểu thành qua đi có phải hay không còn có đại thành? Thậm chí viên mãn. Lôi đạo trong lòng hơi động, hắn cũng bắt đầu sinh ra liên tưởng. Dưới tình huống bình thường, tiểu thành qua đi liền là đại thành về sau thì là viên mãn, chẳng lẽ viên mãn thủy tổ thần thể mới tính là chân chính thủy tổ thần thể? Hoặc là nói, viên mãn thủy tổ thần thể mới xem như lôi đạo thành tiểu thủy tổ. Bất quá, bây giờ cách thủy tổ thần thể viên mãn còn có một đoạn đường rất dài, lôi đạo cũng không biết, đến tột cùng cái gì mới xem như viên mãn, có phải hay không đến đi đến 100% thủy tổ huyết mạch, mới có thể xem như viên mãn. Trước mắt, lôi đạo chẳng qua là thủy tổ thần thể tiểu thành. Mà tiểu thành, cũng là đại biểu cho một loại đặc thù thành tiểu, khẳng định có hắn chỗ độc đáo. Nay thủy tổ thần thể tiểu thành chỗ độc đáo ở đâu? Thủy tổ thần thể tiểu thành. Lôi đạo thấp giọng lầm bầm, sau đó, hắn gần như là phúc trí tâm linh, nhẹ nhàng đưa tay ra, tiện tay vừa nắm. Vâng! Chỉnh phiến hư không giống như bị một cổ lực lượng cường đại cho hung hăng chấn động, kịch liệt chấn động. Thậm chí, tại vùng hư không này ở trong tất cả mọi người, đều có thể cảm nhận được một cô áp lực kinh khủng, lập tức bùng nổ. Người nào? Là ai? Vừa rồi làm sao vậy? Không phải thánh nhân cú động thủ. Chẳng lẽ Lộc Minh Quốc còn có thánh nhân khác? Đệ nhị tôn thánh nhân buông xuống rồi.